Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự khí mới có thể làm được như lão giả, thay đổi theo ý niệm, huyền khí ngưng tụ, ở Thiên Lam vực, khi đột phá tới địa cảnh, có thể sơ bộ làm được huyền khí ngoại phóng. Lúc này, nếu đem huyền khí che lên binh khí, có thể tăng thêm lực công kích trên phạm vi lớn, nhưng nếu tu vi đến linh vũ kính, có thể tùy tâm sử dụng ngưng kết ra binh khí và áo giáp như lão giả tóc trắng. Loại linh lực ngưng tụ binh khí và áo giáp này, tự nhiên vượt xa huyền khí ngưng tụ. Việc lão giả trịnh trọng dốc toàn lực đối đãi như vậy cho thấy y coi trọng cừu sinh đến mức nào sau. Khi hắn đột nhiên tăng sức mạnh, đối mặt với bộ dạng võ trang đầy đủ của lão giả, cừu sinh nhếch miệng cười với đôi mắt yêu dị, khi thế tản ra trong cơ thể cũng càng lúc càng nồng nặc. Giống, một lát sau, cừu sinh bỗng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, có chút giống tiếng hổ gầm rồng ngâm. Theo tiếng hét dài, huyền khí mãnh liệt trào ra, thổi tan hơn phân nửa sương mù tràn ngập bốn phía. Thấy cừu sinh chỉ hét dài một tiếng đã thổi tan nồng vụ mình ngưng tụ, sắc mặt lão giả biến đổi lần nữa. Oanh, không dám chậm trễ, lão giả vung hàn băng kiếm trong tay, vô số băng thứ sắc bén lao nhanh ngưng kết trên bầu trời. Vù vù, hiu hiu hiu, sau đó chúng mang theo tiếng xé gió bắn về phía cừu sinh không xa. Tiếng gào líu lo gián đoạn, cừu sinh di hình hoán ảnh, nhanh như điện chớp, nhìn băng thứ phô thiên cái địa mà đến. Cừu sinh mặt không đổi sắc, hai tay khép lại, bành, theo hai lòng bàn tay va chạm, một đạo khí lãng vô hình, như thiểm điện, khuếch tán ra. Tiếp đó, ngay sau đó, răng rác, băng thứ phô thiên cái địa biến thành bột phấn lạnh lẽo giữa không trung. Cảnh tượng cực kỳ tráng quan, cái này, đây là lực lượng linh hồn. Nhìn băng thứ không báo hiệu đã bị chấn thành bụi phấn. Lão giả tóc trắng thoáng sững sờ. Rồi thất thanh nói, chính xác mà nói, không phải là linh hồn chi lực của võ giả nhân loại, mà là long linh chi lực của Long Hoàng. Không hề để ý đến sự kinh ngạc của lão giả, cừu sinh thi triển thất tinh lôi huyễn thân, bành, thân hình chấn động, cừu sinh trực tiếp lóe đến bầu trời phía trên lão giả. Hiu, theo một tiếng xé gió, Thiên Lam trong tay cừu sinh bỗng nhiên đánh xuống, lần này huy động Thiên Lam, không còn là hữu danh vô thực, mà xé rách không khí hoàn toàn. Thiên Lam đi qua để lại một đạo vết tích màu đen nhạt, lóe lên rồi biến mất trên không trung. Dù lần này công kích không có thanh thế hạo đáng như trước, nhưng khi Thiên Lam vung ra, mặt lão giả trở nên cực kỳ ngưng trọng, là một cao thủ linh vũ cảnh, y nghe thấy sấm động ở nơi yên tĩnh, lão giả biết rõ uy năng ẩn chứa trong lần công kích vô thanh vô tức này khủng khiếp hơn rất nhiều. So với nhất kích trước đó của cừu sinh, cẩn thận lùi lại nửa bước, hai tay lão giả đột nhiên căng thẳng, rồi hàn băng kiếm mang theo kinh khí băng lãnh thấu xương hoành cách ra. Thấy lão giả lựa chọn ngạnh bính, trong mắt cừu sinh thoáng qua một vòng trào phúng nhạt, dĩ nhiên là cảm xúc của Long Hoàng. Thiên Lam chợt ra tốc, cuối cùng đánh vào hàn băng kiếm, bành, kiếm khí Thiên Lam và kiếm khí hàn băng giao chiến, lập tức tạo ra từng vòng gợn sóng năng lượng hung mãnh, giống như đá rơi xuống hồ tĩnh, nhộn nhạo về bốn phía, ken két, cuối cùng, sàn nhà thép tinh bên trong căn phòng xuất hiện dày đặc kẽ nứt như mạng nhện. Vừa mới tiếp xúc, hàn băng kiếm đã bị áp xúc thành hình dạng nửa tháng. Theo cừu sinh quát lạnh, Thiên Lam xoay động, răng rác, hàn băng kiếm ầm vang đứt gãy, bành, vụn băng văng khắp nơi. Khi hàn băng kiếm gãy, lão giả dẫn bạo kiếm khí, hóa giải thế không thể đỡ của nhất kiếm Thiên Lam. Ở hiệp thứ nhất, băng khí dễ dàng bị cừu sinh đánh gãy, sắc mặt lão giả trở nên khó coi, gan heo nửa sống nửa chín. Ngoài dự kiến của lão giả, cừu sinh lại có thể thoát thai hoán cốt trong chốc lát. Thực lực trước và sau hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Nếu trước kia cừu sinh chỉ là võ giả nửa bước thiên vũ cảnh, thì bây giờ, cừu sinh ít nhất đã đạt đến trung giai linh vũ kính. Sự đề thăng đáng sợ này khiến lão giả hoảng sợ, khó mà chấp nhận, tiểu tử này đã làm gì? Dù tu luyện bí pháp tăng thực lực, tăng mấy cấp thì thôi đi, nhưng không thể lập tức tăng lên gần như hai đại giai như vậy. Hô, một ý niệm nhanh chóng thoáng qua, lão giả mũi chân đạp một cái, thân hình lao nhanh lui lại, trong tiếng gió gào thét bên tai, hai tay lão giả vũ động nhanh chóng khi lùi lại, năm mặt hàn băng chi kính lập lòe hàn quang nhanh chóng ngưng kết, ngăn cản hoàn toàn đường đi cửu sinh muốn truy kích. Sau đó, năm mặt cảnh liệt diễm màu son bay lên, nhanh chóng ngưng kết, nhất băng nhất hỏa, không thể bảo là không âm tàn. Chưa nói cừu sinh có xông phá tầng tầng gò bó ngăn cản này hay không, cho dù là chọc thủng, sức mạnh xung đột cực hạn nóng lạnh chồng chất cũng khiến võ giả tầm thường chịu không ít đau khổ. Bất quá, cừu sinh không phải võ giả tầm thường, Long Hoàng thôn phệ thiên giai thú hỏa huyết biêu kim diễm càng không phải là võ giả nhân loại tầm thường. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, vừa mới bố trí 10 mặt quang kính, lão giả còn chưa kịp buông lỏng, đã nghe thấy từng tiếng giòn vang liên tiếp truyền đến, mắt khẽ nâng, y kinh hãi phát hiện cừu sinh cầm Thiên Lam trong tay, giống như man nghiêu va chạm, một đường mạnh mẽ đâm tới. Phải biết đây là cường giả linh vũ kính, dùng linh lực ngưng tụ khoảng 10 mặt linh lực chi cảnh. Nhưng trên đường đi, linh lực chi kính bị tử quang di tán quanh thân Cửu Sinh đánh nát trong nháy mắt, thậm chí còn chưa tiếp xúc được đến thân thể hắn. "Hảo tiểu tử, hôm nay lão phu không tin, lão phu ta dù thực lực giảm sút, không đủ năm thành so với đỉnh phong, vạn vạn không ngờ tới có ngày một tiểu mao đầu khiến ta mệt mỏi ứng phó." Oanh, bị Cửu Sinh đuổi sát không buông, trong lòng lão giả dần nổi lên nộ khí, lông mày dựng ngược, bàn chân lão giả đột nhiên đạp lên mặt đất, huyền khí thấu xương kết thành băng cứng thật dày trên mặt đất trong phạm vi ba trượng xung quanh. Hàn nhận băng ngục, ông, ong ong, theo từng trận ba động không gian, hai tay lão giả cực nhanh kết xuất tầng tầng ấn kết trước ngực. Gào, theo tiếng gầm nhẹ trong cổ họng lão giả, trong khoảnh khắc, từng đạo băng nhận hình bán nguyệt xoay tròn quanh y, theo thời gian, băng nhận càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, chúng che lấp hoàn toàn thân thể lão giả trong đó, băng nhận kết nối lẫn nhau, tạo thành một vòi rồng phong bạo hoàn toàn do băng nhận tạo thành. Hô, theo một tiếng thét cuồn cuộn mênh mông, băng nhận phong bạo đột nhiên bao phủ về phía Cửu Sinh. Trên đường, sàn nhà thép tinh, bầu trời thạch ốc gần như bị phá hoại đến không chịu nổi. Khe rãnh ngang dọc, chương 269 đàm phán, sau khi băng nhận thổi qua, một vài quầy hàng ngọc thạch bạo liệt, nhưng nơi bạo liệt lại bóng loáng như gương, khiến người ngạc nhiên đến líu lưỡi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn băng nhận phong bạo hung mãnh công kích. Cửu Sinh lại dừng bước ngoài dự kiến của lão giả, tử mang và khí thế hung mãnh quanh quẩn quanh thân Cửu Sinh thu hết vào trong cơ thể. Nhìn bề ngoài, Cửu Sinh bây giờ không có phòng ngự, thậm chí cả thiên lam trong tay cũng bị hắn dựng sang một bên. Cuồng vọng, người tự tìm đường chết thì đừng trách ta. Nghe thấy cử động tự tìm đường chết của Cửu Sinh, tiếng hét lớn giận dữ của lão giả vang lên từ phong bạo. Rõ ràng, lão giả cực kỳ bất mãn với hành động mang ý khinh thường của Cửu Sinh. Vốn dĩ, với thân phận và tu vi của lão giả, ra tay đánh nhau với một vãn bối đã có chút mất mặt. Ai ngờ, bây giờ y lại bị ép buộc mà không tiếc dốc toàn lực. Nhưng mặc dù vậy, Cửu Sinh vẫn lựa chọn từ bỏ phòng ngự, đối mặt với nhất kích mạnh nhất của y. Điều này không thể nghi ngờ là miệt thị sự tôn nghiêm cường hãn còn sót lại của lão giả. Hô, không để ý đến sự phẫn nộ của lão giả, Cửu Sinh nhẹ thở ra, cảm nhận áp bức truyền đến từ hư không phía trước, sau đó, Cửu Sinh chậm rãi nhô bàn tay ra, khẽ run lên, một vệt kim quang chợt lập lòe quanh hắn. Oanh, sau khi kim quang thoáng hiện, Cửu Sinh đột nhiên đạp chân xuống đất, theo một tiếng vang trầm trầm, cơ thể Cửu Sinh như vũ tiễn rời cung, hóa thành một đạo quang ảnh trong nháy mắt, như thiểm điện, bắn thẳng về phía băng nhận phong bạo đang cuốn tới. Giữa không trung, thân hình Cửu Sinh như vũ tiễn, kim quang bao bọc quanh người, có một phen thế không gì cản nổi. Nếu ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách lão phu già bắt nạt trẻ, lòng dạ độc ác. Thấy Cửu Sinh lựa chọn cứng đối cứng với mình, lão giả quát lạnh một tiếng, tuy nói chịu độc nguyên tán, thực lực hôm nay kém xa trước đây, nhưng lão giả biết rõ không có mấy người dám trực tiếp ngạnh bính khi y thi triển linh giai võ kỹ. Hàn nhận băng ngục này, cử động lỗ mãng của Cửu Sinh là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, khiến lão giả cảm thấy Cửu Sinh đang tự tìm đường chết. Không để ý đến tiếng gầm thét của lão giả, Cửu Sinh xông thẳng vào phong bạo, trên bàn tay, kim quang bao trùm, đôi mắt híp lại, Cửu Sinh bỗng nhiên cắm bàn tay vào bên trong phong bạo. Oanh, oanh, bành, theo tay trưởng của Cửu Sinh cắm vào phong bạo, một loạt tiếp xúc, va chạm, khuấy động âm thanh liên tiếp vang lên, bên trong gian phòng, từng vòng sóng năng lượng kinh khủng đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán ra, đem mặt đất lát bằng tinh cương đều lật tung lên không trung. Bất quá, sàn nhà thép tinh chưa kịp rơi xuống, liền nát thành bụi trần đầy trời, răng rắc, Cửu Sinh duy trì tư thế bàn tay cắm vào phong bạo. Hơi dừng lại một lát, chỉ thấy băng nhận phong bạo đang nhanh chóng xoay tròn kia trong chốc lát bắt đầu ngưng kết. Giữa những tiếng tạch tạch, băng nhận phong bạo cuối cùng hoàn toàn bị đông lại, trở thành một băng trụ kim sắc cực lớn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn băng trụ kim sắc trước mặt, Cửu Sinh chậm rãi rút bàn tay ra, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn lên băng trụ, bành, theo một tiếng vang trầm, băng trụ ầm vang bạo liệt. Ngay sau đó, rất nhanh, băng trụ hóa thành vô số bột phấn kim sắc lạnh như băng, từ giữa không trung rơi xuống, sau khi băng trụ bạo liệt, hiện ra bên trong một lão giả được bao bọc bởi một tầng băng mỏng nhàn nhạt. Nhìn lão giả lúc này, Cửu Sinh đôi mắt híp lại, sau một lát lại mở ra, lúc này, tử mang yêu dị và uy nghiêm bạo liệt trong tròng mắt đen nhánh kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, chỉ là vẻ tịch mịch vốn có của một thiếu niên quái gở. Cùng tinh thần phấn chấn mới đây, lão tiên sinh, rất xin lỗi, ngươi bại rồi, cho nên quyển trục thánh hỏa này thuộc về ta. Vỗ nhẹ tay, Cửu Sinh hướng về phía lão giả, mỉm cười, nhìn lão giả trước mặt đang bị bao bọc trong tầng băng hiện ra tử mang yêu dị. Cửu Sinh trong lòng hơi thở dài, chợt, y giang tay ra, có chút áy náy hướng về phía lão giả. Tiểu tử, xem ra, đích thật là ta xem thường ngươi. Đúng lúc này, trong tầng băng truyền ra âm thanh có chút mệt mỏi của lão giả. Cửu Sinh nhìn lão giả đang từ từ mở mắt trong tầng băng. Mặc dù sức mạnh Long Hoàng đã biến mất, nhưng bây giờ, Cửu Sinh trong lòng cũng không vì vậy mà kinh hoàng. Hắn biết, với thực lực hiện tại của lão giả, còn không thể đột phá lớp chắn do Long Hoàng thiết lập. Lại giả sử, dù lão giả có thể đột phá lớp chắn, sau khi chứng kiến thực lực khi trước, tám phần lão giả cũng sẽ không tự tìm phiền phức, không thể làm gì, than nhẹ một tiếng, Cửu Sinh cười khổ nói, lão tiên sinh, lúc trước ta đã nói rồi, không có ý định trở mặt với ngươi, chỉ là Vu Man Thánh Hỏa, đối với ta mà nói, liên quan đến tính mệnh, cho nên, ha ha, không ngờ a, không ngờ a, lão phu bản thân chịu độc hại nhiều năm, không thấp trước kia lão hữu thì thôi đi, không ngờ hôm nay lại bị ngươi, một kẻ tiểu bối làm cho chật vật như vậy, thật sự có chút đáng buồn a. Cùng nói là đáng buồn, lão tiên sinh chẳng bằng hiểu thành hậu sinh khả úy, ngạch, hậu sinh khả úy, ha ha, hậu sinh khả úy, hảo một câu hậu sinh khả úy. Trong thanh âm của lão giả thoáng có chút gì đó thê lương. Nhưng sau một lát, giọng lão giả chợt truyền, ánh mắt xuyên thấu qua tầng băng yêu dị, nhìn Cửu Sinh bên ngoài, từ tốn nói, tiểu tử, khối Vu Man Thánh Hỏa này đối với ngươi rất quan trọng. Liên quan đến tính mệnh, Cửu Sinh trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, hắc hắc, thấy thế, lão giả cười hắc hắc. Nụ cười càng thêm quỷ dị, bởi vì Long Hoàng có thể điều động phong băng diễm chi linh. Cho nên, hàn băng chi vật cần có để luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm đã được thỏa mãn. Nhíu mày, Cửu Sinh không tiếp tục để ý lão già, quay người hướng về phía cửa ra vào đi đến. Trước kia, ta du lịch Thiên Lam, khi lấy được khối tàn đồ này, ta đã phục chế một phần, phần này ở trong tay ngươi, còn phần kia, hắc hắc, lão già cười lạnh nói, bước chân dừng lại, Cửu Sinh đưa lưng về phía lão già, ngón tay bắn lên tu di giới. Tấm tàn đồ lúc trước nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cửu Sinh nâng lên trước mắt, xem xét tỉ mỉ, nửa ngày, khóe miệng Cửu Sinh khẽ nhếch, lộ ra một tia cười khẽ. Lão tiên sinh, ngươi không lừa được ta, đây không phải phục chế phẩm, đây chính là chính phẩm. Hắc hắc, trong tay ngươi đích thật là chính phẩm, bất quá, cũng là chính phẩm bị ta hủy diệt. Cửu Sinh nhíu mày, ý gì, trên đó có những triện phù, tại những chỗ rất nhỏ, ta đã mấy lần cải biến, nếu ngươi dựa theo phù triện gượng ép tu luyện. Đừng nói đến việc thôn phệ Vu Man Thánh Hỏa, chỉ sợ chính ngươi cũng sẽ vì vậy mà bị phản vệ kịch liệt. Lão tiên sinh, ngươi cứ như vậy mà mặt trược tư duy, đồ của mình không muốn, dù là nát vụn trong tay, cũng không để người khác có được. Bàn tay nắm chặt tấm tàn đồ chính phẩm, sắc mặt Cửu Sinh thoáng có chút khó coi, hao hết tâm lực, không tiếc lấy một cái thiên giai thú hỏa làm giá, cũng chỉ đổi lấy một phần tàn đồ đã bị hủy diệt. Điều này thật sự khiến Cửu Sinh căm tức không thôi, điều này còn không phải là điều khiến Cửu Sinh căm tức nhất. Nếu lão giả cũng vô cùng cần Vu Man Thánh Hỏa thì thôi. Bây giờ xem ra, lão giả cũng không phải như vậy. Hơn nữa, Cửu Sinh đã để lão giả mở bất kỳ điều kiện gì. Kết quả lão giả từ chối thẳng thắn, mặc dù đồ vật đích thật là của lão giả, nhưng hiện tại xem ra, hành vi quật cường này của lão giả chính là hại người không lợi mình. Hô, nhẹ thở ra một hơi, Cửu Sinh đem tàn đồ cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong nhẫn tu di. Dù sao cũng đáng giá một cái thiên giai thú hỏa, mang theo vẻ giận dữ, Cửu Sinh lạnh lùng nhìn lão giả. Điềm nhiên nói, lão tiên sinh, nguyên bản, ngươi có thể không cần nói ra bí mật này. Hơn nữa, lão tiên sinh cũng biết, ta đối với lão tiên sinh cũng không có địch ý, chỉ là việc quan hệ đến tính mệnh, bất đắc dĩ phải làm. Nhưng lão tiên sinh bây giờ lại hết lần này đến lần khác dùng giọng điệu khiêu khích nói ra. Lão tiên sinh, đây là đẩy ta vào chỗ bất nhân. Nghe vậy, lão giả lộ vẻ khinh bỉ, đẩy ngươi vào chỗ bất nhân. Ha ha, muốn giết cứ giết, muốn cướp cứ cướp, nhất định phải tìm cho mình lý do sao? Tiểu tử, loại cảm giác lừa mình dối người. Bịt tai trộm chung này thú vị sao? Một thân lý do thoái thác loè người của ngươi ngược lại là có mấy phần giống những kẻ quan trường. Tinh danh kia, đều khiến người buồn nôn. Ha ha, nghe vậy, Cửu Sinh ngẩn ra, chợt bất đắc dĩ nói. Lão tiên sinh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta đều nói, ta không hề ngấp nghé uy lực của Thánh Hỏa, chỉ là nó liên quan đến tính mệnh ta. Lại nói, lão tiên sinh, người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu nói này thế nhân giải đọc là cho phép mình không từ thủ đoạn. Vô sỉ bỉ ổi ghê tởm, khoác lên một lớp vỏ. Lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, Cửu Sinh khẽ cười khổ, cho nên, lão tiên sinh, ta gánh vác không ít sự tình, cho nên, ta còn không thể chết, chỉ sợ hôm nay ta phải là một kẻ hổ thẹn bị ổi. Một tên tiểu nhân, nghe Cửu Sinh thẳng thắn giải bày lý do, lão giả nhíu mày, chợt mỉm cười, tiểu tử, mặc dù ngươi làm những việc tiểu nhân, không độc không trượng phu, nhưng sự thẳng thắn này của ngươi lại có thể xưng tụng là chân chính lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trượng phu, lão phu kính ngươi là một hán tử, hắc hắc, bất quá. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay lão phu cho dù chết cũng tuyệt đối không để ngươi có được phần tàn đồ hoàn chỉnh kia. Hơn nữa, lão phu ta sống gần 120 năm, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, ta hoành hành ở Thiên Lam vực khi ngươi còn chưa ra đời đâu. Lại nói, ngươi luôn miệng nói Vu Man Thánh Hỏa liên quan đến tính mệnh của ngươi. Nhưng Vu Man Thánh Hỏa này, đối với ta mà nói, sinh mạng của ta có thể vứt bỏ dễ dàng. Bất quá, tiểu tử, nếu ta bỏ mình, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không thể nhận được một phần nhỏ tàn đồ còn lại. Hắc hắc, đến lúc đó, thiếu khuyết một phần nhỏ tàn đồ kia, coi như ngươi có thể tìm tới chỗ Vu Man Thánh Hỏa cũng không cách nào thôn phệ luyện hóa nó. Đối với Cửu Sinh, dù y hàm ẩn sát ý hay tận tình thuyết phục, lão giả cũng hoàn toàn khinh thường. Bất quá, lần này, Cửu Sinh trong lòng ngược lại dễ chịu hơn nhiều. Dù sao, xem ra Vu Man Thánh Hỏa trong lòng lão giả còn quan trọng hơn cả tính mạng của y. Hô, hơi híp mắt, khôi phục vẻ bình thường, một tia hàn mang thoáng qua rồi biến mất. Cửu Sinh thở nhẹ một hơi, nắm đấm hơi nắm chặt, từ tốn nói, lão tiên sinh, Vu Man Thánh Hỏa, ngươi và ta đều có phần thắng, vậy thì thế này, ngươi và ta thẳng thắn đi. Lão tiên sinh, đến tột cùng ngươi muốn gì? Chắc hẳn lão tiên sinh tự mình nói ra bí mật này không phải chỉ để chọc giận ta. Sảng khoái nhất thời chứ. Ha ha, tiểu tử, quả nhiên là tâm tư kín đáo, tâm trí bất phàm, lão phu ngược lại thật sự hiếu kỳ, ngươi là đệ tử do vị ẩn sĩ nào bồi dưỡng ra? Theo ánh mắt của lão phu, 10 năm sau có lẽ vương triều Long Viêm này sẽ có một chỗ cho ngươi. Gặp Cửu Sinh vân đạm phong khinh, lão giả không tự chủ được mà cảm thán, ngực có kinh lôi, tâm như sóng lớn, mà có thể mặt không đổi sắc giả, có thể bái một phương tướng hầu. Đối với đánh giá cao này của lão giả, Cửu Sinh không có ý kiến, nghiêng mắt nhìn lão, y nhíu mày, nói khẽ, lão tiên sinh, đừng nói những lời khách sáo vô nghĩa nữa, rốt cuộc lão tiên sinh bằng lòng giao ra tàn đồ hoàn chỉnh như thế nào. Chương 270 mới nhìn qua Thiên Lam, khụ khụ, tiểu tử, đều nói là ngồi xuống đàm đạo, ta cảm thấy, ngươi có lẽ nên phóng ta ra khỏi tầng băng trước đã chứ. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ ta thừa cơ, không chút do dự, đôi mắt Cửu Sinh chậm rãi khép lại. Chợt khi mở ra, một vòng tử mang lóe lên, chậm rãi tiến lên phía trước, bàn tay nhẹ dán vào tầng băng, lòng bàn tay khẽ run, một tia kim quang xâm nhập vào trong, lập tức, tầng băng yêu dị nhanh chóng tan rã. Lão tiên sinh, đã ta có thể vây khốn ngươi một lần, vậy có thể vây khốn ngươi lần thứ hai, cho nên, chúng ta tốt nhất là thẳng thắn đối đãi. Bằng không, lão giả giễu cợt, a, bằng không thì sao, sao bằng không của ta là ngôn ngữ hay hành động? Vẫy tay một cái, y liền phá vỡ tầng băng yêu dị khiến một linh vũ kính cường giả bất lực. Sau đó, trong đôi mắt Cửu Sinh một vòng tử mang nhàn nhạt thoáng hiện. Sau khi phá vỡ tầng băng, Cửu Sinh hơi cúi đầu, màu tím yêu dị giống như hồi xuân đại địa, tuyết tan, dần dần tan thành mây khói, cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp không thấy, khẽ ngẩng đầu, nhìn lão giả vừa phá băng mà ra, không kìm lòng được mà dùng mình. Lão tiên sinh, mời nói, lại còn có sức mạnh quỷ dị như vậy, ban đầu cực nóng như lửa, sau lại âm hàn đến cực điểm, phần âm hàn chi lực này còn hơn cả tuyết ngọc băng tủy. Nếu ta không đoán sai, ngươi vừa sử dụng hẳn là một loại thiên địa linh hỏa hiếm thấy. Khuôn mặt xanh mét, dù không có bao nhiêu thịt mỡ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẫn run rẩy như đang run ga giường. Cửu Sinh hơi trừng mắt, không có ý kiến. Cửu Sinh nghĩ, Long Hoàng không lừa dối mình, âm hàn chi lực của băng diễm chi linh đích thực hơn xa những vật âm hàn bình thường. Hơn nữa, đàn hà tử để mình tìm lão giả này để đòi vật âm hàn, hẳn là tuyết ngọc băng tủy mà lão giả vừa nhắc tới. Về phần suy nghĩ của lão giả, Cửu Sinh đang lo sợ về chuyện thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chỉ có thể nói, những lão giả đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực nhưng chưa phản pháp quy chân rất dễ dàng đối. Với những người mới chạm tới ngưỡng cửa tu luyện sẽ rơi vào tình trạng khán sơn là núi. Nhìn thủy là thủy, trong lòng lại mang theo lòng kính sợ khán sơn là núi. Nhìn thủy là thủy, lão tăng quét rác chỉ có một, những người còn lại chỉ là quét sân, thật có những người thường là cao nhân, hết lần này tới lần khác lại thích ra vẻ cao thâm. Tự đùa bỡn, tự cho là mình bén nhạy nhìn rõ mọi biến hóa nhỏ của Cửu Sinh. Trong mắt lão giả rõ ràng lướt qua một tia cuồng hỉ. Bất quá, ý mừng thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng bị y áp chế xuống. Tiểu tử, ngươi có biết thực lực đỉnh phong ban đầu của ta chắc chắn không giới hạn ở bây giờ. Hiện tại chỉ miễn cưỡng đạt tới linh vũ cảnh. Cửu Sinh khẽ gật đầu, vậy ngươi có biết nguyên do lão phu sa sút đến mức này? Lão giả lại hỏi lần nữa. Không biết, vậy ngươi có biết danh hào trước kia của lão phu? Cửu Sinh có chút không nhịn được nói. Không biết, liên tiếp ba câu hỏi được đưa ra, cả hai người không hẹn mà cùng bắt đầu lén lút nói thầm. Lúc này, Cửu Sinh nghĩ, lão đầu này chẳng lẽ vẫn là nhân vật lớn kinh thiên động địa nào đó. Bây giờ Hổ Lạc Đồng Bằng, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhanh chóng phủ nhận, Hổ Lạc Đồng Bằng, ví dụ này đối với mình không hề hữu hảo. Lúc này, lão giả đang suy nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ không phải đệ tử của ẩn sĩ? Không đúng, ngoại trừ mấy lão yêu quái ít ỏi ở Thiên Lam vực, không có mấy ai biết ta có Vu Man Thánh Hỏa tàn đồ. Gặp Cửu Sinh chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, lão giả có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, lộ vẻ khổ sở, có chút ngập ngừng nói, lão phu tên là Tùy Hoang, đoán chừng ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá, một danh hiệu khác của lão phu, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Lão giả chắp tay sau lưng, 45 độ ngẩng mặt lên trời, xuyên thấu qua lỗ rách trên bầu trời, trùng hợp, một vòng kinh hồng bay vút qua, một giáp tử phía trước, lão phu tên là Băng Hỏa Linh Hoàng. Băng Hỏa Linh Hoàng, năm chữ này lọt vào tai, Cửu Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, như gặp sấm sét giữa trời quang, sau đó, khuôn mặt vân đạm phong khinh từ đầu đến cuối của y giống như đá rơi xuống hồ tĩnh. rõ ràng khuấy động một hồi, hiện ra một chút ánh mắt khác thường. Cửu sinh quan sát tỉ mỉ lão giả đang ăn quả đắng trước mặt là Long Hoàng. Lão giả xấu xí trước mặt đây lại là cường giả tuyệt thế từng danh chấn Thiên Lam vực một giáp trước. Đối với cái tên Băng Hỏa Linh Hoàng lừng lẫy này, chỉ cần là người trong giới võ đạo Thiên Lam vực, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều nghe như sấm bên tai. Linh Hoàng, tôn xưng vinh quang tuyệt đối vô địch dưới vương vũ cảnh ở Thiên Lam vực. Dù là Linh Vũ Kính đỉnh phong yêu nghiệt đến đâu, trước cường giả tuyệt thế vương vũ cảnh nắm giữ không gian lực lượng, không thể nói là nhỏ bé như sâu kiến, nhưng tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Vì cái gì? Thiên vũ cảnh, nhưng ngắn ngủi lăng không, chứ không thể phùng hư ngự phong. Linh vũ cảnh cảm ngộ thiên địa linh lực, mở ra hồn linh, sinh ra linh thức, nhưng phùng hư ngự phong lại cần vô cùng lớn linh lực làm tiêu hao. Mà vương vũ cảnh cường giả tuyệt thế, cảm ngộ không gian lực lượng, lăng không phi hành như dẫm trên đất bằng, lại không tiêu hao một tia linh khí. Ngoài ra, vương vũ cảnh cường giả có thể hướng thiên địa mượn không gian lực lượng, ngưng kết không gian võ vòng, đó là vì võ vương vòng linh lực trước mặt không gian lực lượng giống như lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Bởi vậy, vô luận là từ linh lực tiêu hao hay là từ lực lượng tuyệt đối, dù là cường giả chìm đắm linh vũ cảnh đỉnh phong nhiều năm, trước mặt nhập môn vương vũ cảnh cường giả tuyệt thế cũng không chịu nổi một kích. Bởi vậy, thiên vũ cảnh, linh vũ cảnh đều có thể xưng là cường giả, nhưng chỉ có vương vũ cảnh mới có thể được mang theo hai chữ tuyệt thế. Mấy trăm năm nay, điều này gần như trở thành một cái nhận thức chung của Thiên Lam vực. Nhưng mà, một giáp tử trước, Long Viêm Vương Triều, một cái tên Tùy Hoang Linh Vũ Cảnh cường giả, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lam vực võ đạo đại hội 10 năm một lần. Y đối cứng một vương vũ cảnh cường giả tuyệt thế, lực chiến hơn trăm chiêu, dù không thắng, nhưng cũng không bại. Thiết luật linh vũ cảnh đối mặt vương vũ cảnh không chịu nổi một kích bị phá vỡ. Từ đó về sau, danh xưng Băng Hỏa Linh Hoàng bao phủ Thiên Lam vực, Linh Vương chỉ là linh vũ cảnh vô địch, mà Linh Hoàng lại có thể lực chiến vương vũ cảnh mà không bại, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Ở giữa khác biệt chính là cái gì? Sinh tử. Sau đó, 10 năm sau, danh xưng Băng Hỏa Linh Hoàng tan thành mây khói, thay vào đó, chính là Băng Hỏa Vương Giả. Vương Giả, một xưng hào vô địch trong vương vũ cảnh cùng giai. Chỉ tiếc, trong thời điểm danh tiếng Băng Hỏa Vương Giả đang đỉnh cao, Vu Man Quốc quốc sư từ trước đến nay bế quan, ngoài ý liệu phát ra khiêu chiến hướng y. Trận chiến kia, kết quả như thế nào? Không ai biết được, chỉ là từ đó về sau, Băng Hỏa Vương Giả chính là im hơi lặng tiếng. Kỳ quái là, nghe nói, đệ tử duy nhất của Băng Hỏa Vương Giả cũng phản bội Long Viêm Vương Triều, quy thuận Vu Man Vương Triều. Băng Hỏa Vương Giả từng nhất thời vô song, vừa biến mất, chính là ước chừng một giáp tử. Có ít người, dù thân không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ, vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về những người này. Rõ ràng, vị lão đại ca trước mắt này, chính là một trong số những người này, người phong hoa tuyệt đại nhất, nhất thời vô song. Bây giờ, nhìn lão giả trước mắt, hồi tưởng lại việc đời vừa rồi, băng linh kính, hỏa linh kính, hồi tưởng lại lão giả gần như 120 tuổi. Cửu sinh không thể không tin tưởng, lão giả trước mắt này, chính là Băng Hỏa Linh Hoàng năm đó, về sau là Băng Hỏa Vương Giả. Bởi vì, võ đạo tu luyện, dù ở trình độ nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng người thường, dù là linh vũ cảnh đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có hai giáp rưỡi thọ hạn, chỉ có đột phá vương vũ cảnh, cảm ngộ thiên đạo không gian lực lượng, mới có thể tăng thêm hai giáp rưỡi tuổi thọ. Dù biết lão giả có thể sẽ bất phàm, nhưng cừu sinh chưa bao giờ nghĩ tới, lão giả xấu xí trước mặt, lại chính là tồn tại đỉnh phong tuyệt đỉnh của Thiên Lam vực khi xưa. Này, kịch tính này quá thực tế, muốn cừu sinh trong lúc nhất thời vân đạm phong khinh thản nhiên tiếp nhận. Quả thực có chút quá mức khó khăn, nhìn cừu sinh từ đầu đến cuối không hề bận tâm, bây giờ lại mang vẻ kinh ngạc, Tùy Hoang cũng thoáng có chút đắc ý. Ha ha, xem ra, tên tuổi lão phu, không tan thành mây khói theo thời gian trôi qua, không ngờ a. Không ngờ a, người bất quá mới 20 tuổi vậy mà đều nghe qua. Ha ha, ha ha, tê, cừu sinh nhanh chóng hít một hơi, hơi sợ hãi thán phục, học giọng lão giả, lão tiên sinh, người thật sự cho ta một đáp án cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ a, không ngờ a, vị vương giả tuyệt thế danh chấn Thiên Lam trước đây, vậy mà lại ẩn cư đến nơi biên viễn vắng vẻ này. Là một tên tiểu thương phiến trong phố xá, vì cái gì a? Không đợi lão giả phản kích, cừu sinh bạo kích nói, lão tiên sinh, vậy sao ngài lại thành ra bộ dáng như hiện tại? Thực lực mà ngài biểu hiện ra trước đó, tựa hồ chỉ ở xung quanh linh vũ cảnh a. Nghe vậy, khuôn mặt mo của lão giả lập tức xoay trở thành bánh quay trèo. Chống nạnh kinh hô, không còn vẻ cao nhân thế ngoại, chỉ có, tới tới tới, ngươi đem các thành chủ của trấn Thanh Phong và các đại thành trấn lân cận đều gọi đến cho ta. Ngươi để bọn hắn sử dụng nhiệt tình vắt sữa, ta muốn cho ngươi xem kỹ, bọn hắn có thể vắt ra được gì ở chỗ ta không? Ra đây, mười hiệp, gặp lão giả cảm xúc kích động như thế, cừu sinh cũng sẽ không lại lửa cháy đổ thêm dầu. Có chừng có mực, lão tiên sinh, tu vi một thân này của ngài, theo lý thuyết, cũng không nên rơi xuống đến mức này a. Nghe vậy, Tùy Hoang mặt lộ vẻ khổ sở, gật đầu một cái, khẽ thở dài một cái, nói, trước kia, sau khi tham gia xong Thiên Lam vực đỉnh phong đại hội 10 năm một lần kia không lâu, ngẫu nhiên ở giữa, ta lấy được một khối tàn đồ có liên quan đến Vu Man Thánh Hỏa. Lại vì vậy, đưa tới Vu Man quốc quốc sư truy sát, ngươi phải biết, nữ nhân độc kia như xà hạt, thực lực thuộc hàng cường giả đứng đầu Thiên Lam vực, nếu không phải Vu Man quốc chỉ có một vị cường giả này, Long Viêm Vương triều ta làm sao có thể an cư như thế? Cửu Sinh khẽ nhíu mày, ngài xác định, ngài đánh một trận với Vu Man quốc quốc sư lúc ở Linh Vũ cảnh, chứ không phải sau khi đột phá Vương Vũ cảnh. Lão giả mỉm cười, thế nhân chỉ biết ta từng có một trận chiến với Vu Man quốc quốc sư lúc ở Vương cảnh, lại không biết lý do chiến đấu là gì a. Lúc trước, khi ngươi đoạt tàn đồ, ta từng cân nhắc, ngươi có thể là nội ứng Vu Man quốc phái tới. Cửu Sinh diễu diễu nói, giữa các nước thường chẳng phải là điều động nội ứng của nhau sao? Vậy ngươi cho rằng sao? Cửu Sinh thu liễm trêu tức, nghiêm mặt nói, lão tiên sinh, trận chiến của ngài với Vu Man quốc quốc sư, có thể kể lại được không? Này, cái này có gì không thể? Trận chiến Linh Vũ cảnh kia, ta và nữ nhân kia bất phân cao thấp. Cái gì? Cửu Sinh kinh ngạc nói, ngài đó có phải là linh hoàng hay không? Thế nhưng là tồn tại siêu việt linh vương a, vậy mà Vu Man quốc quốc sư lại có thể cân sức ngang tài với ngài. Này, cái này có gì? Thiên Lam vực tuy nói không coi là đại vực, nhưng cũng là nơi năng nhân bối xuất, ẩn sĩ tụ tập, thỉnh thoảng có cao nhân bế thế, chán ghét hư danh thế tục. Trước kia, ta và nữ nhân kia cũng ở vương cảnh, từng có mấy lần giao phong, có một lần, chúng ta đánh nhau, bất cẩn hủy một chỗ đồng ruộng của lão nông, chỉ một cái tát a, ta và nữ nhân kia, hai đại cao thủ vương cảnh tuyệt thế, trong khoảnh khắc, liền bị lật tung đến ngoài trăm dặm. T, nhìn vẻ khiếp sợ của Cửu Sinh, lão giả tiếp tục nói, bằng không, ngươi làm sao chưa từng nghe qua, có cường giả tuyệt thế nào ở Thiên Lam vực, làm hại một phương, sống sót mà xưng bá Thiên Lam. Lão giả cẩn thận chỉ một ngón tay lên trời, cẩn thận nói, Thiên Lam vực có một tôn thiên. Chương 271 đạt tới giao dịch, một cái tát lật tung hai đại vương cảnh ra ngoài trăm dặm. Uy năng này, chỉ một người, đủ để che diệt Thiên Lam. Nhìn vẻ rung động của Cửu Sinh, lão giả mỉm cười, thôi, tầng thứ kia tồn tại, cách chúng ta đều quá xa xôi, nói chuyện gần gũi với ngươi hơn đi. Lúc đó, ngoại trừ một ít lão tổ ẩn thế không ra, ta và nữ nhân kia chính là người mạnh nhất được công nhận của Thiên Lam vực. Mà Long Viêm Vương Triều và Vu Man Vương Triều, cũng luôn là hai vương triều tối cường được công nhận của Thiên Lam vực. Lời nói lão giả xoay chuyển, đột nhiên tịch mịch, chỉ tiếc, trận chiến cuối cùng, ta không hề ngoài ý muốn, thua trong tay nàng, dù ta liệt chết đào thoát, nhưng cũng sơ suất trúng Vu Man phong ấn của nàng. Sau đó, chẳng những cơ thể nhanh chóng giả yếu, mà tu vi cũng dần dần rơi xuống. Lão giả thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghiên cứu bí mật của khối tàn đồ kia, muốn tìm trong đó vật có thể giải trừ Vu Man phong ấn. Chỉ tiếc, trong lúc nói chuyện, lão giả nhìn về phía Cửu Sinh, làm gì, uy, lão tiên sinh, ngài không phải muốn ta giúp ngài phá giải Vu Man phong ấn này đấy chứ? Vô ý thức lùi một bước, Cửu Sinh bỗng nhíu mày hoảng sợ nói, lão giả khẽ gật đầu, ừ, chơi, ngươi quá coi trọng ta rồi, ta còn trúng kịch độc, không thể tự cứu đâu. Cửu Sinh phi tốc lắc đầu, cự tuyệt dứt khoát, ta còn là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, lúc này, ngài còn muốn ta phổ độ chúng sinh, không nên không nên, trọng trách này của ngài, quá nặng đi, ta không đảm đương nổi. Nghe Cửu Sinh cự tuyệt, lão giả hơi chần chờ, chợt trầm giọng nói, trong mấy thập niên này, ta cũng đã mở ra lối riêng, tìm được một đan phương có thể dung thực phong ấn, hắc hắc, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đan dược nói trên, ta có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Cái gì? Đan phương? Lão đầu nhi, ngươi không đùa ta đấy chứ? Cửu Sinh hiếm khi thô tục, nhìn lão giả vẻ mặt nghiêm túc, Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh, bệnh cấp bách cũng không thể loạn chạy chữa a, lấy ngựa chết làm ngựa sống thì được, nhưng ngài không thể đưa ngựa đến lò sát sinh chứ? Không nên không nên, ta cảm thấy ngài vẫn nên đến Đế Đô Hoàng Triều, chỗ đó chắc có đan dược sư thiên giai, chắc chắn có thể giúp ngài luyện chế ra đan dược ngài mong muốn. Cửu Sinh liên tục khoát tay, bất đắc dĩ nói, đừng nói đan dược sư thiên giai, chính là đan dược sư đỉnh phong thiên giai, nửa chân bước vào đan dược sư linh giai, ta cũng có đường dây. Đáng tiếc, lão gia hỏa kia cũng không được. Lão giả lắc đầu, cười khổ nói, đan dược này không có yêu cầu cụ thể về phẩm giai, lão gia hỏa kia giúp ta xem qua, nói độ khó của thuốc này cũng miễn cưỡng tương đương với độ khó của đan dược địa giai. Bất quá, hỏa diễm luyện chế đan dược cần có, lại không thể là thú hỏa, phải là linh diễm thiên địa. Nói xong, lão giả cười hì hì nhìn Cửu Sinh, Cửu Sinh hơi suy nghĩ, Cửu Liên Thái Hư Diễm, loại kỳ hỏa thiên địa này, uy năng tự nhiên không phải linh diễm thiên địa bình thường có thể so. Nếu mình thành công thôn phệ luyện hóa Cửu Liên Thái Hư Diễm, vậy luyện chế đan dược kia, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nói không chừng, Cửu Liên Thái Hư Diễm tiêu tẫn thái hư, có thể trực tiếp đốt cháy Tực Nguyên tán thành hư vô. Nếu là, khóe mắt bất động thanh sắc liếc qua lão giả, tiện thể luyện hóa Vu Man phong ấn của lão giả kia. Đến lúc đó, một nhân tình của vương giả tuyệt thế, vậy thì, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh đã có quyết đoán trong lòng. Khụ khụ, lão tiên sinh, đừng nói linh diễm thiên địa, thú hỏa cũng phải là đúc khí sư mới có thể nắm giữ. Ngài cảm thấy, một đúc khí sư, ngoài đúc khí ra, còn có thể có thành tích gì trong luyện đan không? Không ngờ, lão giả nghe đến đây, như mèo bị giẫm đuôi, thốt ra, nghiêm nghị nói, ai nói không có, lão phu trước kia từng thu, tiếng nói đến đây thì im bặt, lão giả ho nhẹ hai tiếng, không nói nữa, như nhớ ra chuyện cũ mà kinh hãi. Cửu Sinh hơi suy nghĩ, đã có vài phần ngờ vực trong lòng, dù sao, cường giả vương cảnh, sao có thể dễ dàng trúng chiêu như vậy, còn có, thiếu niên phản bội Long Viêm kia, nói như vậy, phản đồ, cơ hồ là người người có thể tru diệt, ngay cả tổ quốc mình còn có thể phản bội, sao có thể chân thành hiệu chung với nước khác, cho nên, hai chữ nội ứng giải thích rất tốt mọi chuyện, sau khi nhất niệm thông suốt, Cửu Sinh ngược lại thông cảm cho lão giả tịch mịch, lão tiên sinh, ta lại muốn xem, rốt cuộc là đan dược gì mà cần linh diễm thiên địa để luyện chế. Nghe vậy, lão giả lập tức hứng thú, đảo qua vẻ tịch mịch, vốn ta không định nói cho ngươi chân tướng tàn đồ, bất quá, màn năng lượng kỳ dị ngươi thi triển, lại khiến ta thay đổi chủ ý, khí tức kia, tuyệt đối là sức mạnh linh diễm thiên địa, ngươi không lừa được ta, tu vi lão phu tuy không còn, nhưng lịch duyệt vẫn còn, tiểu tử, chỉ cần ngươi luyện chế được đan dược ta cần, ta không chỉ giao cho ngươi mảnh tàn đồ hoàn chỉnh, đồng thời, nói đến đây, lão giả ưỡn lưng, trầm giọng nói, ta lão giả này, thiếu ngươi một nhân tình to lớn, đến lúc đó thấy Cửu Sinh không phản ứng, lão giả bất đắc dĩ tự nhắc nhở, ngươi hẳn phải biết, một nhân tình của cường giả tuyệt thế vương cảnh từng có ý nghĩa thế nào, lão nhân gia ngài cũng biết là cường giả tuyệt thế từng có mà thôi. Dù trong lời nói có chút đùa cợt, nhưng nghe lời lão giả, Cửu Sinh vẫn có chút khó mà ức chế ý động trong lòng. Sau đó, y nhẹ giọng dò hỏi, đan dược ngươi cần là gì, phẩm giai gì? Nghe vậy, lão giả hơi suy tư, lão gia hỏa kia nói, miễn cưỡng đạt đến địa giai, chắc là đan dược địa giai sơ cấp. Hơi suy tư, Cửu Sinh khẽ nói, địa giai sơ cấp, ừ, nếu ta luyện chế không thành công thì sao? Ngươi có bao nhiêu tài liệu đan dược? Thấy Cửu Sinh biến vẻ thăm dò ngầm thành cho phép, lão giả mỉm cười, khuôn mặt nhăn nheo nở rộ một đóa cúc dài, lão giả có chút giảo hoạt đắc ý cười nói, hắc hắc, quả nhiên hậu sinh khảo ý, ta tin tưởng, với thực lực của ngươi, một lần, chắc chắn thành công. Khẽ thở dài, Cửu Sinh hơi trầm mặc, nhẹ giọng hỏi trong lòng, lão Long, ngươi thấy thế nào? Cát, ngươi còn do dự gì? Vu Man Thánh Hỏa quan trọng đến tính mệnh, bất kể thế nào, vật có liên quan đến Vu Man Thánh Hỏa, ngươi nhất định phải lấy được, bằng không, trước khi tìm được băng diễm chi linh, ngươi tính sao? Nghe Long Hoàng chào phúng, Cửu Sinh hơi suy tư, thực ra, từ trước đến nay, Long Hoàng chỉ đơn thuần biết Cửu Sinh muốn thôn phệ một loại hỏa diễm, lại không biết, Cửu Sinh muốn thôn phệ chính là nghiệp hỏa thái hư trong truyền thuyết, có thể đốt tận hư không, và khi tiến hóa đến đỉnh phong, đảo ngược loạn âm dương, cải tử hồi sinh chín diệp phối hợp liên kết hợp thể. Cửu Sinh cũng đang suy nghĩ, có lẽ, sau khi thôn phệ Cửu Liên Thái Hư Diễm, băng diễm chi linh sẽ không còn là hàn băng gông cùng xiềng xích, cũng sẽ không giống như bùa đòi mạng, từng bước ép sát nữa, đến lúc đó, Vu Man Thánh Hỏa, có lẽ liền thành việc dệt hoa trên gấm, mà không phải giúp người khi gặp nạn, thậm chí là nhất thiết phải có. Cửu Sinh tâm niệm nói, lão Long, vậy theo ý ngươi thì sao? Đáp ứng hắn à? Cứ đáp ứng hắn thôi, ngươi không đáp ứng, hắn còn dễ dàng trở mặt, ngươi đáp ứng, cho dù sau này có làm không được, ít nhất hắn bây giờ sẽ rất cao hứng. Cửu Sinh, Long Hoàng có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Cửu Sinh. Cứ yên tâm, nếu là đồ vật có minh tương tu vi, cái kia liền cùng thực nguyên tán của ngươi không sai biệt lắm. Tất nhiên băng diễm chi linh có thể phong ấn thực nguyên tán, thì đương nhiên cũng có thể phong ấn thứ này. Hắc hắc, ngươi cũng thật thạo trò a, dùng phong ấn để phong ấn, còn có biện pháp nào khốc hơn, tuyệt hảo hơn sao? Cửu Sinh trợn trắng mắt một cái, hơi truyền một chút cảm xúc khinh thường, sau đó, cực kỳ cẩn thận ở trong lòng hỏi. Nhưng ta lo lắng, vạn nhất lão đầu nhi này một khi khôi phục bộ phận thực lực, liền lập tức phản bội, vậy làm sao bây giờ? Long Hoàng diễu diễu nói, yên tâm, có ta đây, có ngươi, thiên giai thú hỏa, ta chỉ có một viên kia, hơn nữa còn trở thành hàng dùng một lần để ngươi đại triển thần uy. Có ngươi, có ích lợi gì, ngươi chẳng lẽ dự định để ta dùng sự tồn tại của ngươi hù dọa chết hắn? Lại giả thuyết, ngươi để ta nói thế nào? Ngươi đừng tới đây, trong bụng ta có người, có đầu sinh mạng nhỏ hoạt bát. Long Hoàng nghiễm nhiên đã cười ngả nghiêng ngả ngửa, xoay người lăn lộn, ha ha, không ngờ rằng, muốn lay động ngươi, vẫn rất nguy hiểm, dễ dàng bị ngươi cười chết. Lại giả thuyết, ai nói không có súng liền không đâm chết người được đâu. Không có tuyệt đối vũ lực, ta có thể âm mưu quỷ kế mà. Khụ khụ, ngươi yên tâm đi, cái băng diễm chi linh này, ngay cả ngươi, cái túc chủ được xem trọng này, cũng còn chịu đủ nỗi khổ hàn băng phệ thể của nó. Huống chi người khác, Cửu Sinh, ngươi nói phải, Long Hoàng trấn an nói, đúng, đến lúc đó, cho dù hắn khôi phục thực lực, cũng đừng hòng động cái gì ý đồ xấu, yên tâm, thoải mái tinh thần. Nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, nhìn qua lão giả mặt mũi tràn đầy mong đợi, khẽ gật đầu, mỉm cười nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Cừu Sinh gật đầu, Tùy Hoang cuối cùng cũng thở dài một hơi, những nếp nhăn trên gương mặt già nua của y cũng càng thêm rạng rỡ. Ngươi đem bí phương đan dược trước tiên cho ta đi. À, đúng, ngươi hẳn là cũng biết quy củ của đan dược sư. Cừu Sinh hướng về phía Tùy Hoang mỉm cười, dược liệu tự chuẩn bị. Tùy Hoang mảy may không để bụng, tài đại khí thô gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong. Khẽ cười, Cừu Sinh hướng về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy Hoang xòe bàn tay ra, cười tủm tỉm nói, lão tiên sinh, tất nhiên chúng ta cũng đã đạt được hiệp nghị, vậy thì, phần tàn đồ kia, có phải hay không nên? Ếch, nghe vậy, Tùy Hoang cười khan vài tiếng, xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra đan dược dung thực phong ấn, ta liền đem tàn đồ cuối cùng cho ngươi, hơn nữa, sau này, ta cũng coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình to lớn. Như thế nào? Ừ, cũng tốt, con mắt nhìn chằm chằm Tùy Hoang, mãi đến khi y thoáng có chút không được tự nhiên. Cừu Sinh lúc này mới thở ơ gật đầu một cái, hy vọng đến lúc đó, lão tiên sinh khi lấy được đan dược rồi, không cần viện cớ kéo dài. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đang nói gì vậy? Cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lão phu nói chuyện, một miếng nước bọt một cái đinh nhi, tuyệt không nói đùa. Tùy Hoang vỗ ngực, một bộ dáng vẻ thề thốt, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể luyện chế được đan dược ta cần, cho dù hiệu quả không được tận như nhân ý, lão phu cũng sẽ không nuốt lời. Ha ha, như thế tự nhiên là tốt nhất. Cười híp mắt gật đầu một cái, Cừu Sinh hướng về phía Tùy Hoang hếch cằm lên, mỉm cười nói, đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy thì bây giờ đi. Bây giờ, Tùy Hoang sững sờ, chợt vội vàng liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, mời mời mời, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Tùy Hoang nhanh chóng nghênh Cừu Sinh tiến vào bên trong mật thất. Chương 272 nơm nớp lo sợ. Tiến vào mật thất, Cừu Sinh liền tùy ý kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, cằm hơi hơi dương lên, ánh mắt liếc về phía Tùy Hoang. Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười, nói khẽ, lão tiên sinh, ngài chuẩn bị đan phương nhi, cùng với, ngài đã chuẩn bị tài liệu rồi chứ. Nhìn nụ cười có chút không có hảo ý của Cừu Sinh, Tùy Hoang có chút không cam lòng phàn nàn nói, có đôi khi, ta phát hiện, các ngươi những đan dược sư này thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Như cái đan phương hòa tan phong ấn thực này, ta hao hết thiên tân vạn khổ, trả cái giá không hề nhỏ, mới thu vào tay, bây giờ lại, bây giờ, Cừu Sinh có chút hiếu kỳ. Tùy Hoang năm lần bảy lượt nhắc tới lão bằng hữu kia của y, tuy nói là quả thực có chút bất đắc dĩ, nhưng Tùy Hoang vẫn là không chút do dự, từ trong nhẫn tu di đem đông đảo tài liệu đan dược toàn bộ móc ra, nắm lấy quyển trục cổ phác ố vàng kia, khóe mắt y hơi run rẩy, vẻ mặt đau khổ, rõ ràng không phải là giả bộ, thấy mầm biết cây, bởi vậy có thể thấy được, vì đan phương này, Tùy Hoang đã bỏ ra không ít cái giá thê thảm, trên gương mặt vẫn là duy trì ý cười ấm áp, nhưng trong lòng Cừu Sinh lại thoáng có chút hả hê. Long Hoàng lúc trước đã nói với hắn, một chút đan phương có thể phá giải phong ấn, giá trị của chúng khó mà đoán chừng. Bất quá, Long Hoàng lại cực kỳ tự tin, thề son sát, y tuyên bố, cho dù là bí pháp phong ấn thần bí đến đâu, thần hiệu phá giải đến đâu, cũng không phá được Ngự Long ấn quyết phong ấn. Đối với cái này, Cừu Sinh bán tín bán nghi, Long Hoàng sống nhờ trong huyết biêu kim diễm trong khoảng thời gian này, có thể tự do giao lưu với Cừu Sinh, cho nên Cừu Sinh không ngại vất vả mà lĩnh giáo quyết khiếu. Quả nhiên là danh sư chỉ đạo. Tiến triển cực nhanh, trước đó vài ngày, khốn long ấn của Cừu Sinh liền từ sơ khuy môn kính tiểu thành chi cảnh, phi tốc đạt đến đăng đường nhập thất đại thành chi cảnh. Thế nhưng, ngay khi Cừu Sinh hướng Long Hoàng lĩnh giáo Ngự Long ấn quyết đệ nhị ấn, tỏa long ấn thì Long Hoàng lại nói, khốn long ấn, tỏa long ấn, nói cho cùng, cũng chỉ là thoát thai từ Ngự Long ấn. Cuối cùng, Cừu Sinh đình trệ ở khốn long ấn đại thành chi cảnh. Đạt đến hiệu quả, bây giờ, Cừu Sinh tu vi nửa bước thiên vũ cảnh, thi triển khốn long ấn. Bản thân phong ấn sau đó, mặt ngoài chỉ có tu vi địa cảnh ngũ trọng, hiệu quả như thế, có thể nói là thần tích. Nếu đem nó thi triển trong chiến đấu, một người địa cảnh ngũ trọng, cùng một người nửa bước thiên vũ cảnh, căn bản không phải một cấp bậc, bất ngờ không đề phòng, nói không chừng ngay cả cao thủ thiên vũ cảnh cũng phải nuốt hận tại chỗ. Trong khi Tùy Hoang như cũ còn đang đau lòng, Cừu Sinh đã sớm suy nghĩ bay tán loạn đến tận ngoài chín tầng mây. Tuy nói có liên quan đến Vu Man Thánh Hỏa Tàn Đồ mới là vật hắn mong muốn nhất trước mắt, nhưng nếu có thể ôm cây đợi thỏ, thuận tiện vớt được một tấm đan phương có thể dung thực phong ấn thì dĩ nhiên là dệt hoa trên gấm. Càng nhiều càng tốt, cười tủm tỉm tiếp nhận quyển đan phương cổ phác kia, Cừu Sinh đảo mắt qua phía trên, ý cười trên gương mặt lập tức trở nên càng thêm rạng rỡ. Toái hư đan quyết, ba chữ triện huyết sắc có chút mơ hồ, vẽ trên quyển trục cổ phác, trong mơ hồ, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Bất quá, càng xem, Cừu Sinh càng cảm thấy nó không giống như là một đan phương, mà giống một loại bí pháp hơn, liền giống như, tựa như tương tự với Ngự Long ấn của Long Hoàng. Nếu đem cái Toái Hư Đan quyết này cùng Ngự Long ấn quyết hỗ trợ lẫn nhau mà tu luyện thì có thể hay không? Vừa nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Cửu Sinh càng đậm, ánh mắt tham lam mừng rỡ cực kỳ cẩn thận đảo qua một lượt trên quyển trục cổ pháp. Khi ánh mắt tập trung vào công hiệu đan dược được ghi lại phía trên, những nếp nhăn trên gương mặt Cửu Sinh càng thêm chồng chất. Toái Hư Đan quyết có kỳ hiệu phá giải phong ấn, lấy đan dược làm mối phá phong nát ấn, nếu luyện chế đan dược hoàn mỹ, sau khi uống còn có thể tạo thành một loại miễn dịch nhằm vào phong ấn trong cơ thể. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh không nhịn được suýt xoa tán thưởng, chậc chậc, thực là đồ vật không tồi, chỉ tiếc không ai có tuệ nhãn thức châu, cái này rõ ràng là một môn bí pháp có thể phá toái phong ấn. Đều nói lấy đan dược làm mối, sao lại đơn giản hiểu thành đan phương được? Bất quá, suy nghĩ lại cũng bình thường, trong mắt đan dược sư, hết thảy chỉ có đan dược, hơn nữa, các loại bí pháp phong ấn so với bí pháp tăng cao thực lực còn khan hiếm hơn rất nhiều. Trong Thiên Lam vực rộng lớn này, cũng chỉ có vu thuật phong ấn của Vu Man quốc là thanh danh hiển hách. Còn những phong ấn khác thì chưa từng nghe qua, bởi vậy, không hiểu ảo diệu của bí pháp phong ấn cũng là điều dễ hiểu. Phải biết, trước đây Cửu Sinh sơ tu luyện Khốn Long ấn, cũng đã xem ước chừng mấy chục lần mà không hiểu được. Ngay cả Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, loại võ kỹ luyện đến đỉnh phong có thể so với vương giai, Cửu Sinh cũng chỉ một tháng là dung hội quán thông. Trước đây, 3 ngày, y ngưng luyện ra một bộ ảnh thân, 7 ngày, ngưng luyện ra 3 bộ ảnh thân, 15 ngày, ngưng luyện ra 6 cỗ ảnh thân, 30 ngày, 7 bộ ảnh thân, đỉnh phong. Lật đi lật lại, không sợ người khác làm phiền mà quét mắt quyển trục cổ pháp. Cửu Sinh không nhịn được chậc chậc lưỡi, gặp Cửu Sinh chỉ nhìn không nói lời nào, Tùy Hoang lại có chút luống cuống, nhưng kể cả lại hoảng, bây giờ Tùy Hoang cũng không dám chen vào nói, không ngờ rằng thứ này không chỉ có thể phá giải phong ấn, lại còn có thể làm cho thân thể đã trúng phong ấn tăng thêm một chút miễn dịch với phong ấn đã trúng. Chỉ bằng điểm này thôi, tuyệt đối không thua kém bí pháp vương giai thông thường. Cửu Sinh bất động thanh sắc che giấu sự kích động, ngẩng đầu lên, tán dương, cũng coi như là có mấy phần thần kỳ. Nghe lời này, một trái tim của Tùy Hoang cuối cùng cũng rơi xuống, y nói, đó là, đương nhiên không tệ, nhớ ngày đó, ta vì có được đan phương này, đã trả một cái giá rất lớn, bây giờ nhớ lại cũng có chút đau lòng. Y vừa dương mắt nhìn Cửu Sinh vừa cười khổ, ha ha, lão tiên sinh, ngươi cũng không cần phải diễn kịch với ta nữa, mặc kệ ngươi đã bỏ ra cái giá gì, so với việc để ngươi khôi phục bộ phận thực lực thì hết thảy đều không đáng nhắc tới. Ha ha, Cửu Sinh an ủi một lời, chợt ngay trước mặt Tùy Hoang, không khách khí chút nào thu cái Toái Hư Đan quyết này vào nhẫn tu di. Giới đan dược có một chút quy định bất thành văn, ai nhờ đan dược sư ra tay, luyện chế một chút đan dược ít thấy, như vậy không chỉ cần tự chuẩn bị đan phương, đồng thời còn cần phải chuẩn bị tài liệu. Hơn nữa, đan phương này một cách tự nhiên chính là xem như lễ dâng tặng. Cửu Sinh cũng nhập ra tùy tục, mặc dù Tùy Hoang đã có được cái Toái Hư Đan quyết này một thời gian, đã từng nghĩ đến việc phục chế nó, nhưng luôn không cách nào duy nhất một lần hoàn toàn nhớ kỹ nó. Sau khi trải qua mấy trăm lần thất bại, Tùy Hoang đã hiểu rồi, đây là người chế tạo bảo hộ kiệt tác của mình, bằng không, có thể tùy ý phục chế, chẳng phải là trở thành hàng đầy đường. Cho nên, nhìn thấy hành động của Cửu Sinh, khóe miệng y không tự chủ được co giật một cái, sau một hồi lâu, y đành phải buồn bực lắc đầu, tùy ý Cửu Sinh đem đồ vật mà y khổ cực có được. Đường đường chính chính, hợp tình hợp lý mà chiếm làm của riêng, ta nghĩ, không có gì so với điều này làm người ta đau lòng hơn đâu. Không có, hơn nữa gần như không tồn tại, cười híp mắt cất kỹ Toái Hư Đan quyết. Cửu Sinh đem ánh mắt tập trung lên một đống lớn dược liệu trên bàn. Những dược liệu này cũng có thể coi là vật chân quý. Trong đó có hai loại, càng đạt tới thiên giai, nếu đặt trong phòng đấu giá, tùy tiện có thể bán đi gần 100 vạn kim tệ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, đó cũng là có tiền mà không mua được. Dù sao, chỉ cần người biết hàng cũng sẽ không đem linh dược thiên giai chân quý đem ra đấu giá. Bởi vì ngày nào đó nếu gặp phải một đan dược sư cần loại dược liệu này, đó mới là một mối nhân tình hài lòng. Có lẽ là vì sợ thất bại, Tùy Hoang đã chuẩn bị những dược liệu này ước chừng đủ 3 phần, bày đầy trên mặt bàn, nếu không phải thấy vẻ mặt có chút cẩn thận của lão già, Cửu Sinh còn hoài nghi lão đầu nhi này có phải hay không đang khoe khoang tài sản tích lũy bao năm. Nếu không thì sao lại luôn có người nói, lão nam nhân có mùi đàn ông đâu, về sau ta hiểu rồi, cái gọi là mùi đàn ông, số đông, bất quá chỉ là một loại khó mà mở miệng, lừa mình dối người thôi, loại hoang ngôn này ngay cả chính mình cũng không tin, huống chi người khác, mùi đàn ông, giống như bọ hung trong mắt. Đem đông đảo dược liệu kiểm tra cực kỳ cẩn thận một lần, sau khi không phát hiện có gì thiếu sót, Cửu Sinh lúc này mới khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tùy Hoang đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, y mỉm cười nói, lão tiên sinh, ta nghĩ ngài cũng cần phải biết, luyện chế đan dược vô luận phẩm giai đều có tỷ lệ thất bại. Biết biết, gặp Tùy Hoang có chút lo lắng, Cửu Sinh khẽ cười nói, lão tiên sinh đừng vội, trước khi luyện chế ta xin nhắc nhở ngài một câu, luyện chế địa giai đan dược này ta cố nhiên có một chút chắc chắn, nhưng không có niềm tin tuyệt đối, cho nên, nếu cuối cùng vì một chút duyên cớ dẫn đến luyện chế thất bại, trách nhiệm này, ta không chịu trách nhiệm đúng không? Biết biết, các ngươi đan dược sư đều có đức hạnh này, chẳng lẽ ta có thể ép ngươi lưu lại sao? Cứ bắt đầu đi. Nghe vậy, Tùy Hoang khoát tay áo, có chút khẩn trương, có chút lo lắng, hiển nhiên là đang làm bộ giải quyết dứt khoát. Tất nhiên lão tiên sinh có thể hiểu được, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, trước khi luyện chế, lão tiên sinh phải chuẩn bị cho ta một gian mật thất an tĩnh. Hơn nữa, trước khi ta không đi ra, không được quấy rầy, bằng không, hết thảy kết quả, lão tiên sinh tự ngài gánh chịu. Nói xong, Cửu Sinh đem một đám dược liệu trên bàn thu vào trong nhẫn tu di. Mỉm cười, hảo, đi theo ta, khẽ gật đầu, Tùy Hoang hướng về phía một chỗ cửa hông đi đến. Cửu Sinh theo sát phía sau, tiến vào cửa hông, một hành lang điêu thạch đập vào mắt. Trong hành lang, tia sáng hơi tối, đi theo Tùy Hoang một khoảng, tiếp đó dừng lại ở bên ngoài một gian phòng trong hành lang. Đẩy cửa phòng ra, một chùm ánh sáng xông ra, đâm thẳng tới, chương 273 Kim Long Đỉnh, bên trong mật thất thoáng có chút lờ mờ, nghĩ đến, hẳn là nơi lão giả thường thích tĩnh tọa, hiển nhiên vì thường xuyên quét dọn, mật thất nhìn qua khá sạch sẽ, dùng nơi này làm chỗ luyện chế đan dược tạm thời thì không thể thích hợp hơn. Mật thất không chói mắt, ánh đèn nhu hòa, ngưng thần, mật thất sạch sẽ gọn gàng, thanh tĩnh mộc mạc. Tĩnh tâm, bước vào mật thất, Cửu Sinh đi hai bước thành ba, nhìn quanh tứ phía, mỉm cười, hài lòng gật đầu, tiểu huynh đệ, mật thất của ta cũng không tệ lắm phải không, là một tĩnh tu chi địa a. Nhìn vẻ mặt hài lòng của Cửu Sinh, Tùy Hoang biết rõ còn cố hỏi, nhìn Cửu Sinh gật đầu, Tùy Hoang mới thúc giục, đã như vậy, vậy xin tiểu huynh đệ ở chỗ này luyện chế đan dược. Yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân canh giữ ở hành lang bên ngoài, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi không ra khỏi mật thất này, ngươi sẽ có được sự yên tĩnh tuyệt đối. Tuyệt đối không ai quấy rầy ngươi, như thế tốt lắm, mỉm cười gật đầu, Cửu Sinh nhìn Tùy Hoang mỉm cười lui ra ngoài, tay áo vung lên, cửa đá ầm vang khép kín, quay người lại, quét mắt khắp mật thất, Cửu Sinh không vội động thủ ngay, mà chậm rãi bước chân thong thả, đem toàn bộ mật thất, từ đầu đến cuối quét nhìn một lượt, bất kỳ xó xỉnh nhỏ nào cũng bị Cửu Sinh dò xét kỹ càng. Nửa ngày sau, Cửu Sinh kiểm tra xong, lúc này mới đi tới giữa mật thất, trong lòng khẽ hỏi, lão Long, ta vừa rồi kiểm tra, ở đây hẳn là không có vấn đề gì. Còn cần ngươi nói, ngươi vừa tiến vào ta đã hiểu rõ trong lòng, còn cần ngươi kiểm tra. Lại nói, lúc này, giọng khinh thường quen thuộc của Long Hoàng vang lên trong não hải Cửu Sinh. Liền xem như lão gia hỏa kia ngang ngạnh, ngươi xác định với cảm giác thiên vũ cảnh của ngươi, có thể cảm thấy được. Ta mẹ nó, thường xuyên, Cửu Sinh bị Long Hoàng trào phúng về lịch duyệt, năng lực, thực lực, mà Long Hoàng thường bị phản ứng tự nhiên của Cửu Sinh chọc cho nghẹn họng. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, hòa thuận vui vẻ ở chung, ngay cả Cửu Sinh cũng không biết. Long Hoàng vô hình chung đang dần dần cải biến tính tình quái gở của Cửu Sinh. Thầy tốt bạn hiền, bạn tốt lương sư, truyền thụ năng lực tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu so với việc thay đổi tâm tính một cách vô tri vô giác thì cái trước khó tránh khỏi lép vế. Hơn nữa, vẫn là sự lép vế tuyệt đối từ xưa đến nay, đối với hành động có vẻ vô tâm này, Cửu Sinh không phát hiện ra, nhưng Long Hoàng sơn nhân tự có diệu kế, có cân nhắc lâu dài của riêng mình, văn võ chi đạo cũng tốt, thương nhân chi đạo cũng được, trăm sông đổ về một biển. Tâm tính và thiên phú thường trói buộc giới hạn đời này của ngươi. Nhận tính và cố gắng quyết định độ cao ngươi có thể đạt được bên dưới giới hạn đó. Người xưa thành đại sự, không chỉ có tài hoa hơn người, mà còn có ý chí bền gan vững chí. Đông Pha cư sĩ đã nói như vậy. Ta nghĩ, tài hoa hơn người không chỉ có thiên phú, mà còn bao hàm tâm tính. Nếu một người có tính bền dẻo lạ thường như Ngô Công rời núi, có sự cố gắng không ngừng nghỉ của tinh vệ lấp biển, vẫn không thành công, vì sao? Rất có thể, người này có thiên phú đáng thương trong lĩnh vực mình chọn. Nếu cố gắng hữu dụng, thì cần gì thiên tài? Câu nói này không phải là không có lý. Thế nhân luôn thích dùng kinh nghiệm và tư duy phiến diện của mình để chỉ trích núi Côn Lôn. Núi nhạc đầy đá lởm chởm, người ở cảnh giới Khán Sơn không phải núi, nhìn thủy không phải thủy, đăng đường nhập thất lại thích Khán Sơn là núi, nhìn thủy là thủy, phản pháp quy chân, thế nhân thường như vậy, ta cũng vậy, cho nên, sau khi trưởng thành, ta thà là một người câm điếc trong mắt người ngoài, còn hơn là một thằng hề ba hoa trích chòe, quá ngu xuẩn, trẻ con có thể nói thoải mái. Giới hạn tâm lý giữa người trưởng thành và trẻ con phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Cố gắng nếu hữu dụng, thì cần gì thiên phú? Bên dưới giới hạn của thiên phú, chỉ cần không hoàn toàn trái ngược, cố gắng sẽ có hiệu quả, nhưng nếu gần đến giới hạn thiên phú mà không thể đột phá, thì cố gắng của bạn có ý nghĩa gì? Là cố gắng đạt đến lượng biến sinh ra chất biến để đột phá giới hạn thiên phú sao? Bằng hữu, trong trần thế, cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến thường có hiệu quả khó nhận ra ban đầu, chỉ là một khoảnh khắc rung động khi tích lũy thành tháp. Nếu bây giờ ngươi khịt mũi coi thường ta và thề son sắt, quyết tâm kiên nhẫn, dốc sức vào việc đột phá giới hạn thiên phú của mình, mưu cầu chứng minh bản thân, rất tốt, nhưng ta muốn nói, định vị bản thân, lựa chọn phương hướng nhân sinh thường đơn giản hơn việc đột phá giới hạn thiên phú. Người dạy bạn kiên nhẫn, tiến thẳng không lùi, mà không dạy bạn định vị bản thân, nhận rõ phương hướng thường là những kẻ thất bại trắng trợn tuyên dương thành công học. các ngươi giao nộp thường là thuế cho trí thông minh. Rất xin lỗi, xin thứ lỗi cho ta thẳng thắn. Ta từ trước đến nay thẳng thắn, cho nên thế giới hiện thực không tồn tại dưới ngòi bút của ta. Long Hoàng tự nhiên cũng rất thẳng thắn, không đợi Cửu Sinh nổi nóng. Long Hoàng cẩn trọng nói, ta kiểm tra rồi, lão đầu kia không ở đây. Không giở trò gì, ngươi rất cẩn thận. Cửu Sinh khẽ gật đầu nhìn Long Hoàng hiếm khi tâng bốc mình. Đã như vậy, lão Long, vừa rồi cũng ăn no rồi. Đến lượt ngươi động thủ. Trong lúc nói chuyện, Cửu Sinh khẽ gảy nhẫn tu di. Ông, lập tức, đống tài liệu mà lão giả chuẩn bị trước đó lại chất đầy bàn. Long Hoàng tự nhiên biết Cửu Sinh vẫn nghi ngờ về chuyện huyết biêu kim diễm. Ai, biết ngay tiểu tử ngươi sẽ bắt bộ xương già này làm tráng đinh. Ông, theo thân hình Cửu Sinh lóe lên tử mang, một tử long mini chậm rãi phiêu đãng mà ra, xuất hiện trước mặt Cửu Sinh, nhìn đống tài liệu trên bàn. Long Hoàng nhẹ nhàng líu lưỡi, lắc đầu bất đắc dĩ, như nhìn thấy vật gì khó coi. Ngươi đừng có cảm xúc, ta cũng đã bỏ ra thiên giai. Được rồi, biết rồi, không phải chỉ là một cái thú hỏa thiên giai thôi sao? Đến nỗi ngày nào cũng treo ở khóe miệng. Ha ha, không phải chỉ là, lão Long, ngươi thực sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Long Hoàng cười hắc hắc, đừng có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn vào một chút lợi nhỏ trước mắt, chờ ngươi nhận được Vu Man Thánh Hỏa ở Thiên Lam vực kia. Thiên giai có là gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, trong mắt ngươi là tầm nhìn hạn hẹp, một chút lợi nhỏ với ta đó là than sưởi ấm trong ngày tuyết, quan hệ đến tính mệnh. Lão Long, ngươi có thể đừng không cân nhắc tình huống thực tế mà khuyên người khác cân nhắc lâu dài, lấy đại cục làm trọng được không? Nếu ta không cẩn thận, chết ngay lập tức, ngay cả một đứa con cũng không có, sau này đại cục ai kế thừa? Long Hoàng phẫn uất nói. Ta nói, sao ngươi đột nhiên trở nên kỳ lạ vậy? Nếu ngươi cảm thấy thiệt thòi, ta nhả trả lại cho ngươi ngụm huyết biêu kim diễm còn lại. Cửu Sinh khinh bỉ một tiếng, nhả trả cho ta? Lão Long, ngươi mấy tuổi rồi? Đừng lề mề, động thủ nhanh lên, lão đầu ngoài cửa còn chờ đấy. Lại nói, nếu ta tự mình động thủ được, còn cần ngươi? Băng diễm chi linh trong cơ thể ta bây giờ chỉ có thể ứng dụng huyền khí đơn giản, không thể luyện chế đan dược. Cửu Sinh có chút bất đắc dĩ phẫn uất nói. Long Hoàng đành trợn trắng mắt trước lời này của Cửu Sinh, không nói gì trào phúng. Im lặng là vàng, ai, ăn của người ta thì phải nghe người ta, tay ngắn thì phải chịu. Than thở một tiếng, Long Hoàng phi thân rơi xuống bàn, thần long bái vĩ, tùy ý điều khiển dược liệu hỗn tạp phía trên. Sau đó, Long Hoàng dương long chảo như động kinh, ngay khi Cửu Sinh không nhịn được muốn mở miệng giễu cợt. Ông, một cái đỉnh lô huyền khí màu tím rộng 3 thước, cao 2 thước đột ngột chiếu vào mắt Cửu Sinh. Đỉnh lô màu tím có hình dáng nhanh nhẹn dũng mãnh, tạo hình cổ phác, toàn thân ẩn ẩn lượn lờ khí tức trầm ổn, mặt ngoài đỉnh lô vẽ hình kim long sống động như thật. Quanh thân kim long lập loè tử mang, chẳng lẽ đây chính là bản tôn của lão Long? Đỉnh lô xoay chậm chậm trong lúc Cửu Sinh suy nghĩ, hình kim long trên đỉnh lô cũng sống động như thật, uốn lượn bốc lên trên mặt ngoài đỉnh lô. Trong mơ hồ, Cửu Sinh thậm chí cảm giác được năng lượng hỏa diễm nhàn nhạt đang ngưng tụ quanh đỉnh lô. Huyền khí ngưng đỉnh mà lại có thần hiệu như vậy. Hai mắt Cửu Sinh sáng lên, nghi hoặc tán thán khi nhìn đỉnh lô màu tím khí thế bất phàm. Hồi tưởng lại những đỉnh lô đã thấy ở đan dược các mấy ngày trước, so với kim long đỉnh của Long Hoàng thì không thể nghi ngờ là tốt a, không xứng để so sánh. Hơn nữa, đỉnh lô màu tím này rõ ràng không chỉ hoa lệ về bề ngoài, mà còn có khả năng tự động ngưng tụ năng lượng hỏa diễm xung quanh, hiển nhiên có tác dụng tăng phúc lớn đối với đan dược. Đỉnh lô là vật cực kỳ quan trọng trong tay luyện dược sư. Một đỉnh lô tốt có thể giữ lại dược tính tốt hơn, dù không thể đề thăng xác suất thành công. Hắc hắc, tiểu tử, hâm mộ, vậy ngươi cứ tự hâm mộ đi. Nhìn đỉnh lô màu tím lơ lửng giữa không trung, Long Hoàng có chút cảm thán cười nói, chiếc đỉnh lô này của ta là Kim Long đỉnh của Long tộc. Ha ha, để có được nó, ta đã phải trả không ít giá. Kim Long đỉnh, cái tên này nghe có vẻ loè loẹt bá khí, nhưng nếu là đồ của Long tộc ngươi thì ngươi tốn giá gì? Chuyển đồ từ túi trái sang túi phải thôi. Nghe vậy, Long Hoàng nao nao, tán thưởng óc tưởng tượng của Cửu Sinh, chợt phẫn nộ quát, ngươi cho rằng toàn bộ Long tộc chỉ có ta một con rồng sao? Cát, chưa trải sự đời, Cửu Sinh tặc lưỡi, khẽ lắc đầu, mặc dù là một đan dược sư địa giai, Cửu Sinh lại không tiếp xúc nhiều với giới đan dược, cho nên tự nhiên không biết uy năng của đỉnh lô, cũng như nó có sức hút cuồng nhiệt đến mức nào đối với một luyện dược sư. Về cái gì gọi là luyện dược sư cao cấp, ít nhất Thiên Lam vực không có, vì tiếp giáp với Cấm Địa Sơn Mạch, yêu thú bộc phát, nên Thiên Lam vực có bảng thú hỏa, mà bên ngoài Thiên Lam vực, ở khu vực trung ương xa xôi, Ương Thánh vực, tương ứng với bảng thú hỏa là bảng Thiên Địa Linh Hỏa. Về quy cách, tự nhiên cao hơn hẳn bảng thú hỏa. Ngoài bảng Thiên Địa Linh Hỏa, ở Ương Thánh vực, giới đan dược sư còn có một bảng đỉnh lô, như tên gọi, bảng đỉnh lô ghi lại những đỉnh lô hoàn mỹ và kiệt xuất nhất thế gian. Mỗi một đỉnh lô trong bảng đỉnh lô đều có ma lực khiến vô số đan dược sư khao khát. Và Kim Long đỉnh của Long tộc là một trong những đỉnh lô lừng lẫy trên bảng đó. Nhìn Cửu Sinh vô tri mà vẫn thán phục, Long Hoàng khẽ mỉm cười, nhưng Long Hoàng không mở miệng giải thích nguồn gốc của Kim Long đỉnh trước mặt Dù sao, biết quá nhiều chuyện xa xôi, hoặc là sinh ra e ngại mâu thuẫn, hoặc là mơ tưởng xa vời, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Điểm này, Long Hoàng hiểu rõ, dù tin tưởng cừu sinh, có một số việc quan trọng, dù chỉ có một phần vạn rủi ro tiềm ẩn, cũng không dám đánh cược tất cả. Người cẩn thận dè dặt có lẽ sẽ bó tay bó chân, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt, nhưng cuối cùng, thường vẫn là những người cẩn thận đi được vạn năm thuyền có thể cười đến cuối cùng. Hơn nữa cười rất tươi. Chương 274 Đan Thành, lòng chảo hơi run run, ngọn lửa màu vàng nhanh chóng lượn lờ trên móng tay. Hô hô, oanh, oanh, lòng chảo chậm rãi dán vào một chỗ long đầu hỏa khẩu của Kim Long Đỉnh. Cong ngón tay gảy nhẹ, ngọn lửa màu vàng lượn lờ dựng lên trong đỉnh. Ha ha, xem ra lão Long coi trọng việc luyện chế đan dược lần này. Bằng không đã không lấy ra đỉnh lô chân quý như vậy. Cửu Sinh nghĩ ngợi khi nhìn ngọn lửa màu vàng bốc lên trong Kim Long Đỉnh. Chợt, mắt Cửu Sinh trợn lên như chuông đồng lớn. Ai, không đúng, không phải nói chỉ miễn cưỡng đạt địa giai sao? Vậy lão Long vì sao lại gióng trống khua chiêng như vậy? Như hiểu rõ nghi hoặc của Cửu Sinh, Long Hoàng yếu ớt thoáng nhìn, mặc dù đan dược này chỉ có địa giai, nhưng bản tôn không phải nhân loại các ngươi, không có thiên phú luyện đan cao như vậy. Lại nói, bản tôn bây giờ chỉ là một tia hồn niệm thời kỳ toàn thịnh, thực lực tự nhiên không thể so sánh với trước kia, cho nên, dù chỉ luyện chế đan dược địa giai cấp thấp này, cũng cần đỉnh lô phụ trợ. Long Hoàng vừa hơi hợt thẳng thắn nói, vừa lau nhanh tay trên mặt bàn. Hiu, vù vù, từng cây dược liệu bị nó bắt vào tay, sau đó ném toàn bộ vào đỉnh lô. Thấy vậy, Cừu Sinh nhíu mày, dù Cừu Sinh chỉ là một đan dược sư địa giai, chỉ có thể coi là mạt lưu trong giới đan dược mênh mông, nhưng dù sao cũng coi như là nhập lưu. Đây là lần đầu tiên Cừu Sinh thấy Long Hoàng luyện đan kiểu chế biến món thập cẩm như vậy. Cảm giác như kiểu có đủ đỉnh lô, dược liệu, lửa, còn thành công hay không thì tùy duyên, làm cho có lệ. Long chảo rời khỏi đỉnh lò, Long Hoàng sắc mặt đạm nhiên, long chảo khô héo, lúc này, bỗng nhiên giống như xuyên hoa hái lá, cấp tốc huy động, một bên huy động, một bên run rẩy, cũng không biết là do Parkinson, hay là do lấy hạt rẻ trong lò lửa, mà theo đầu ngón tay run run búng ra, ngọn lửa kim sắc nóng bỏng trong Kim Long Đỉnh, cực kỳ thuận theo hóa thành mười mấy đám hỏa diễm nhỏ, đem những dược liệu kia tập trung bao bọc hoàn toàn. Nhìn động tác nước chảy mây trôi của Long Hoàng, Cừu Sinh có chút lòng sinh kính nể, nhưng một tia kính nể vừa mới dâng lên, liền bị một ý nghĩ khác thay vào đó. Yêu thú thành tinh, có thể cùng người một dạng có nhân tính, nếu là nhân loại thành tinh, có thể hay không cũng giống như yêu thú có thú tính. Hơi cảm thán một tiếng, Cừu Sinh an tĩnh ngồi trên ghế, có chút thất thần, bởi vì, Cừu Sinh phát hiện, ý nghĩ vừa rồi của chính mình, có chút giống ý nghĩ kỳ hoa của Đường Tam. Bây giờ, Cừu Sinh bắt đầu ý thức được, chính mình dường như đã vô tri vô giác mà nhận lấy ảnh hưởng từ Long Hoàng, Đường Tam, thậm chí là từ Long. Cừu Sinh đang nghĩ, tình trạng hiện tại của bản thân, rốt cuộc là đang mất đi bản ngã, hay là đang đắp nạn siêu ngã? Bản thân, bản ngã, siêu ngã, siêu ngã, bản ngã, bản thân, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng thành một mớ bòng bong. Hô, thở dài nhẹ nhõm, chớ để ngày mai ưu sầu, đánh cắp sung sướng của hôm nay, hết thảy thuận theo tự nhiên, nhân vô viễn lự, át hữu cận ưu, lo là một loại cân nhắc nhìn xa trông rộng, chứ không phải là tự tìm phiền não. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh quá chú tâm, đầu nhập vào việc thưởng thức Long Hoàng biểu diễn. Đến cấp bậc tồn tại như Long Hoàng, cơ hồ bất kỳ một trình tự nhỏ xíu nào, dù là vô tâm trồng liễu, cũng có thể mang đến cho Cừu Sinh một loại sáng tỏ thông suốt. Đương nhiên, sự hiểu ra này, rất có thể chỉ là một loại cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được trong quá trình ý dâm thuần túy của Cừu Sinh, nhưng bất luận như thế nào, ngẫu nhiên đạt được, dù sao cũng đáng mừng hơn là không thu hoạch được gì. Có lẽ là vì lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút không lưu loát, có chút khẩn trương, suy nghĩ nhiều, phiền phức đi diện bích, tâm linh không thuần khiết, bị ta mang chạy, phiền phức cũng đi diện bích, ý chí không kiên định, dễ bị hoàn cảnh chi phối. Lần đầu tiên luyện chế Toái Hư Đan quyết, Long Hoàng vẫn thất bại trong gang tấc vì thuốc phân phối mất cân đối, dẫn đến dược tính không thể hòa giải, dược tính xung đột, từ thất bại tu lượng kinh nghiệm giáo huấn, mới có thể thay nghén thành công, bằng không, tuyệt đại đa số thất bại thường thường vô bổ, có lẽ là trải qua quá nhiều thất bại. Sau lần thất bại đầu tiên, Long Hoàng vẫn mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh, bởi vì, Cừu Sinh biết, thứ nhất, Long Hoàng không phải mặt đơ, thứ hai, Long Hoàng không dễ bị dọa ngốc, cho nên, đối mặt Long Hoàng mặt không đổi sắc, Cừu Sinh chỉ có thể hiểu rằng, đây là Long Hoàng trải qua sóng to gió lớn, gặp chi thản nhiên, xử chi lạnh nhạt thong dong, viết sách bị vùi dập giữa chợ, chuyện thường thấy trong giới văn học mạng, đan dược thất bại, chuyện xảy ra như cơm bữa trong giới luyện đan, cho dù là lại tinh thông đan dược chi thuật. Nhưng tuyệt đối không ai có thể cam đoan luyện chế bất kỳ đan dược nào cũng có thể bảo trì thành công 100%, ngay cả huyền giai sơ cấp thấp nhất, cũng sẽ có một chút tàn thứ phẩm xuất hiện, mặc dù Long Hoàng thất bại lần đầu, nhưng cũng may chỉ tổn thất một phần nhỏ dược liệu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện chế sau đó. Hô, oanh, theo Long Hoàng lần nữa nhóm lửa luyện đan, sau khi làm ấm tay, hắn cuối cùng cũng đâu vào đấy hoàn thành tất cả các trình tự luyện đan một cách tương đối hoàn mỹ và thuận lợi. Trong mật thất chỉnh tề, đỉnh lò màu tím xoay chậm chậm giữa không trung, ngọn lửa màu vàng kịch liệt sôi trào bên trong, theo kim long đỉnh xoay tròn, không gian quanh nó không ngừng phát ra từng đợt sóng năng lượng nhỏ bé liên miên không dứt. Những gợn sóng năng lượng này, lấy đỉnh lò làm trung tâm, như đá rơi xuống hồ tĩnh, dần dần khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lặng lẽ tan biến khi chạm vào vách tường. Thời gian trôi qua chậm rãi giữa ngọn lửa bốc lên, bên trong đỉnh lò sôi trào, một viên đan dược hình thức ban đầu lớn chừng ngón tay cái, huyết sắc loang lổ, dần dần thành hình trong ngọn lửa nung. Một lúc sau, một cỗ đan hương kỳ dị mang theo mùi máu tanh, bỗng nhiên tản ra từ trong đỉnh lò, tràn ngập bên trong mật thất, rất lâu không tan, trở thành, ngửi mùi đan hương kỳ dị mang theo một tia máu tanh. Cửu Sinh xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi, phấn chấn tinh thần, cười hỏi, mặc dù chưa từng luyện chế ra đan dược có đan hương di tán, chưa ăn thịt heo, nhưng đã nghe heo chảy, nên Cửu Sinh biết, đan hương tỏa khắp, cơ bản là báo hiệu đan dược cao cấp thành hình. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh sắc mặt âm trầm, không tốt, bị lão gia hỏa kia lừa gạt, không phải nói chỉ có miễn cưỡng địa giai phẩm giai sao? Ngay cả đan dược thiên giai bình thường cũng không nhất định có đan hương lan tỏa. Lão gia hỏa giảo hoạt. Trong khi Cửu Sinh oán thầm, Long Hoàng cười hắc hắc, gật đầu, nói, cái toái hư đan quyết này, mặc dù dược hiệu có chút kỳ dị, nhưng độ khó luyện chế lại không tính là quá khó. Lại nói, bản tôn có Kim Long đỉnh phụ trợ, việc luyện chế này tự nhiên là làm ít công to, ít nhất tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Ha ha, xem ra cái đỉnh lò của lão Long ngươi thật sự có chút bất phàm. Nghe Long Hoàng kiêu ngạo tự mãn, Cửu Sinh hơi tán thán, trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, lần nữa tinh tế đánh giá đỉnh lò màu tím không ngừng lưu chuyển giữa không trung. Đỉnh lò tầm thường, ngoại trừ bảo tồn dược tính của đan dược, tuy nói có chút ít hiệu quả tăng phúc đối với việc luyện chế đan dược. Bất quá, hiệu quả tăng phúc đó chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Nghe được Cửu Sinh tán thưởng, Long Hoàng mị mị cười, long chảo khô héo nắm hờ, ngọn lửa kim sắc trong đỉnh lò lại càng nồng nặc. Khụ khụ, ta nói, lão Long, ngươi có phải quên cái gì không? Nhìn hình thức ban đầu của đan dược dần dần khéo đưa đẩy, Cửu Sinh ho khan một tiếng, vội vàng nhắc nhở, lúc trước ta muốn dùng băng diễm chi linh âm lão đầu kia một vố. Bất quá, nghĩ lại, nếu điều động băng diễm chi linh quá nhiều, ta sợ thực nguyên tán trong cơ thể ngươi tái phát thì. Quả nhiên, nghe đến đây, Cửu Sinh dưới ý thức lùi lại một bước, vẻ mặt cẩn thận, hiển nhiên là bị thực nguyên tán hành hạ không nhẹ. Chừng Cửu Sinh một cái, Long Hoàng cười khẽ, cho nên, bản tôn quyết định tự hy sinh, dùng một tia long hồn kim diễm của bản tôn thay thế băng diễm chi linh. Lão Long, vậy long hồn kim diễm của ngươi có uy lực thế nào? So với băng diễm chi linh thì sao? Khụ khụ, so với băng diễm chi linh, tự nhiên vẫn ít nhiều có một chút khoảng cách. Bất quá, ngươi yên tâm, long hồn kim diễm của ta đặc biệt nhắm vào linh hồn. Vô dụng với ngươi, nhưng có kỳ hiệu với võ giả linh vũ kính trở lên. Phải biết, linh hồn bị hao tổn cũng không hề yếu kém hơn đan điền. Nếu đến lúc đó, lão gia hỏa kia giở trò gian, chúng ta sẽ lấy linh hồn của hắn làm đan dược luyện. Hắc hắc, trong lúc long chảo xoay chuyển, một tia hỏa diễm tử kim sắc chói mắt đột nhiên hiện lên từ mi tâm của Long Hoàng. Xuy, xuy xuy, tiếp đó, ngọn lửa tử kim sắc nhỏ bé bắt đầu nhanh chóng áp xúc. Một lát sau, ngọn lửa tử kim sắc cỡ ngón út lại ngưng luyện đến mức không lớn hơn hạt đậu tương. Linh hồn kim diễm bị áp xúc đến trình độ này tỏa ra sức nóng khiến Cửu Sinh lần đầu tiên cảm nhận được tim đập nhanh, đó là mâu thuẫn khi đối mặt với cái chết. Linh long hồn kim diễm trước mắt đã thoát ly bản chất thú hỏa, biến thành một hạt kết tinh tử kim sắc nhỏ bé, nhìn vào tinh thể, dường như còn mơ hồ sôi trào ngọn lửa màu tử kim yêu dị. Bóp liệt diễm tinh thể ở đầu ngón tay, cong ngón tay búng nhẹ, hưu, lập tức, tinh thể hóa thành một vòng tử quang, bắn vào trong đỉnh lò, tiếp đó, trực tiếp chui vào bên trong đan dược sắp thành hình. Sau khi tinh thể tiến vào đan dược, lập tức đột nhiên hóa thành những điểm tử mang cực nhỏ, giống như băng tuyết tan rã, mưa nhuận đại địa, vô khổng bất nhập mà phân tán xâm nhập vào mọi bộ phận của đan dược. Nhìn lỗ thủng trên đan dược hình thức ban đầu dần dần khôi phục, Long Hoàng khẽ gật đầu, hơi yên lặng sau đó, long chảo vung lên, oanh, bên trong đỉnh lò, ngọn lửa kim sắc đột nhiên bạo dũng dựng lên, trong nháy mắt, nó bao trùm hoàn toàn viên đan dược huyết sắc loang lổ. Bắt đầu một vòng thu quan đốt luyện cuối cùng, ngọn lửa kim sắc chỉ bốc lên vài hơi thở, liền cực nhanh tan biến, cùng với sự tan biến của ngọn lửa kim sắc, một viên đan dược huyết hồng toàn thân, kích thước ngón tay cái, tản ra ánh sáng nhuận nhạt, xoay tròn xuất hiện bên trong đỉnh lò. Ông, trong khoảnh khắc đan dược huyết sắc loang lổ xuất hiện, một cỗ năng lượng hung mãnh đột nhiên bạo dũng ra từ bên trong đan dược. Cỗ năng lượng này khi đi qua kim long đỉnh bị chặn lại một phần, nhưng phần còn lại vẫn thẩm thấu ra ngoài. Oanh, sau đó, hung hăng bạo hướng về bốn phương tám hướng, nếu để nó khuếch tán, mật thất này sợ rằng sẽ sụp đổ. Nhìn lướt qua gợn sóng năng lượng đang nhanh chóng khuếch tán, Long Hoàng tùy ý vung long chảo khô héo, lập tức, một cổ năng lượng linh hồn vô hình tạo thành một lồng năng lượng trong suốt bên trong mật thất. gợn sóng năng lượng va chạm với lồng linh hồn. Ông, lập tức, trên lồng năng lượng vô hình xuất hiện từng lớp gợn sóng như đá rơi xuống hồ tĩnh. Gợn sóng dần dần chuyển từ kịch liệt sang nhỏ bé, sau một lát thì tiêu tan hoàn toàn. Đến khi gợn sóng năng lượng cuối cùng tiêu tan, Long Hoàng mới thu hồi lồng linh hồn, long chảo hướng về phía Kim Long đỉnh một chiêu, viên đan dược huyết sắc loang lổ bị Kim Long đỉnh phun ra, ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay Long Hoàng. Chương 275, đổi ý, nắm viên đan dược huyết sắc loang lổ, Long Hoàng vừa đi vừa về lật xem một lượt, gật đầu không ngớt, hiển nhiên là rất hài lòng với kiệt tác của mình, tùy ý ném về phía Cửu Sinh đang đứng bên cạnh, nhận lấy đan dược, Cửu Sinh cũng hiếu kỳ đánh giá viên đan dược huyết sắc loang lổ trong tay. Một cỗ khí huyết tinh yếu ớt ập vào mặt, bề mặt đan dược lộ ra màu huyết sắc pha tạp, tròn trịa và lộng lẫy, hơn nữa, trên bề mặt đan dược còn mơ hồ hiện lên một loại đường vân kỳ dị tự nhiên hình thành. Nhìn những đường vân quanh co này, giống như phù triện tối tăm khó hiểu, đúng rồi, đây không phải là phù triện được nhắc tới trên Toái Hư Đan Quyết sao? Nếu phù triện thần kỳ này có thể xuất hiện trên đan dược, vậy có thể xuất hiện trên binh khí không? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh phúc trí tâm linh, gieo một hạt giống cho đạo đúc khí sau này, mà Toái Hư Đan Quyết này cùng với Ngự Long Ấn Quyết Long Hoàng trao tặng, chính là khởi đầu cho ấn quyết riêng của Cửu Sinh. Quan sát Toái Hư Đan Quyết ở khoảng cách gần, Cửu Sinh vẫn mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong. Có lẽ, đây chính là bí mật có thể phá giải phong ấn. Ta đã thêm vào bên trong đan dược một tia Long Hồn Kim Diễm. Loại kết tinh này nếu bị người nuốt vào sẽ tiềm phục sâu trong linh hồn, ngày thường tuyệt đối không có chút dị động nào, nhưng nếu được ta thúc đẩy bằng Long Hồn Kim Diễm, sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành Long Hồn Kim Diễm có lực phá hoại cực kỳ cường đại. Đến lúc đó, nếu lão đầu kia còn dám có ý đồ xấu, chỉ sợ cũng phải cảm thụ mùi vị linh hồn bị thiêu đốt. Long Hoàng nuốt Kim Long đỉnh vào bụng, quay sang, cười không có ý tốt với Cửu Sinh, sẽ không bị lão gia hỏa kia phát hiện chứ? Cửu Sinh vuốt vuốt Toái Hư Đan Quyết, cẩn thận hỏi, yên tâm, tuyệt đối không, bản tôn là ai? Đây chính là, không đợi Long Hoàng nói xong, Cửu Sinh liền nói tiếp, một tia tàn niệm mà thôi, khẽ gật đầu, Cửu Sinh lấy ra một bình ngọc phẩm chất thấu hoạt từ trong nhẫn tu di. Cẩn thận từng ly từng tí chứa Toái Hư Đan Quyết vào. Sau đó, ánh mắt liếc về phía đống dược liệu còn lại trên bàn. Khóe miệng nhếch lên, không chút khách khí quét toàn bộ dược thảo chân quý này vào trong nhẫn tu di. Hắc hắc, luyện đan thất bại là không thể tránh khỏi, có thể thành công đã là không dễ, coi như là thù lao ngoài định mức, Cửu Sinh không có ý định trả lại tùy hoang những dược liệu chân quý này. Thứ mà nếu đem ra đấu giá có thể bán được hơn 100 vạn giá cao. Nhìn Cửu Sinh tham tiền như vậy, Long Hoàng lần đầu tiên hoài nghi bản thân. Bởi vì, Long Hoàng biết ấn tượng đầu tiên về Cửu Sinh, nhìn lại bây giờ, Long Hoàng có chút đau lòng khi nhìn thấy một thứ phẩm. Trung quy là xong rồi, cất kỹ linh dược còn thừa, Cửu Sinh thỏa mãn vỗ vỗ giới tu di, cười với Long Hoàng, hắc hắc, sớm thôi, nếu đã thành công, vậy ra ngoài xem tên kia có toàn tâm tuân thủ hứa hẹn không. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng, bằng không ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức bí đao lăn đất của lão ngoan đồng. Long Hoàng khẽ cười, thân thể lay nhẹ, chợt hóa thành một vòng tử sắc lưu quang tiến vào đan điền của Cửu Sinh. Ẩn vào trong huyết biêu kim diễm, yên đĩnh lại, thấy thế, Cửu Sinh nhắc nhở, ê, ngươi đừng im lặng nhé, nếu lão gia hỏa kia phản bội, ngươi phải chém hắn ở dưới ngựa ngay lập tức. Bút tích, đi nhanh lên, đúng rồi, nhớ đòi hắn cái tuyết ngọc băng tủy gì đó, không cần thì phí, hô, thở sâu thở ra một hơi, Cửu Sinh tung tung bình ngọc trong tay, chỉnh lý tốt quần áo, tiếp đó, hướng về mật thất bên ngoài đi đến, tia sáng thoáng có chút, hành lang tối tăm phía trên, Tùy Hoang khoanh chân ngồi ở lối vào hành lang. Khuôn mặt già nua, nhìn qua có chút bình tĩnh, bất quá, cái kia không ngừng gõ ngón tay trên vách tường, lại hiện ra, bây giờ, trong lòng hắn nơm nớp lo sợ cùng lo lắng bất an. Cảm thụ được thời gian chậm rãi trôi qua, Tùy Hoang nhiều lần quay đầu, lại nhìn một mắt cuối hành lang, cái kia mật thất đóng chặt, lông mày không kìm lòng được nhíu lại, ai, ta xem a, treo lơ lửng, sau một lát, thở dài một hơi, luyện chế Toái Hư Đan, dược quyết đan dược mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dù sao cũng là có thể dung thực phong ấn đan dược. Tài liệu cần cũng không dễ tìm, ước chừng hao tốn gần 3 năm thời gian, vừa mới góp đủ những dược liệu này, nếu Cửu Sinh luyện chế thất bại, như vậy nguyện vọng khôi phục thực lực của hắn, chỉ sợ lại phải kéo dài thêm. Trà sát bàn tay khô cạn, trên gương mặt bình tĩnh của Tùy Hoang, cũng cuối cùng bắt đầu toát ra một chút lo nghĩ, không kìm lòng được thấp giọng tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ thất bại? Ai, xem ra ta vẫn là có chút lỗ mãng rồi a, tiểu gia hỏa kia thực lực, mặc dù có chút quỷ dị, để ta cũng có chút nhìn không thấu, mà dù sao niên kỷ quá nhỏ a. Ngoài miệng không mau nhi, làm việc không tốn sức a, ai, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đan dược thuật. Cái kia cũng bất quá vẻn vẹn mười mấy năm a, hơn 10 năm thời gian, võ đạo kinh diễm như thế, còn muốn phân tâm trở thành địa giai đan dược sư, chỉ sợ là thật sự có chút làm khó hắn. Ai, liền toàn bộ Thanh Phong trấn, địa giai trở lên đan dược sư, bất quá cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hắn có thể tại đan dược thuật bên trên có bao lớn tạo nghệ, 3. Nắm đấm cùng bàn tay nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Sắc mặt Tùy Hoang một hồi biến ảo, sau một lát, thoáng có chút sa sút tinh thần mà lắc đầu, cười khổ nói, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy vọng tên kia có thể mang đến một chút kỳ tích a. Dù sao, thiên địa linh hỏa a, thiên lam vực thế nhưng là rất lâu cũng không có xuất hiện a. Thời gian tại từng tiếng hô hấp, chậm rãi trôi qua, bầu không khí trên hành lang, theo thời gian trôi qua, cũng từ từ quanh quẩn lên một tầng không khí mờ tối. Ngón tay trên vách tường, gấp rút chỉ vào, mỗi một sát na, bành, trên ngón tay, linh khí đột nhiên lượn lờ mà lên, tại hung hăng điểm xuống thời điểm, lại đem vách tường xuyên ra một cái lỗ thủng. Không được, không chờ được, lão phu phải tự mình đi xem một chút. Khuôn mặt khô héo co quắp, Tùy Hoang cuối cùng không ổn định loại dày vò chờ đợi này. Hung hăng hít một hơi, tiếp đó bỗng nhiên xoay người lại, như muốn đi vào hành lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.